Nghĩ đến đây, hắn càng sung sướng, mang theo Đồng Miên Miên đi thư phòng chơi đùa lên. Có quan hệ bán gia vị bao sự tình rốt cuộc xác định xuống dưới. Gia vị bao giá cả định vì một bao 2 mao tiền, kiếm được tiền lời giao cho thương nghiệp bộ, lại từ thương nghiệp bộ phát xuống dưới cấp tiệm cơm công nhân làm trợ cấp. Đồng Tuyết Lục từ thương nghiệp bộ sau khi trở về đem tin tức tốt này nói cho đại gia. Tiệm cơm mấy người nghe được lời này đương trường chấn kinh rồi. Quách Xuân Ngọc, Đồng Giám Đốc, về sau chúng ta thật sự có thể được đến trợ cấp. Đồng Tuyết Lục gật đầu, không sai, bất quá về sau các ngươi muốn giúp ta nhiều làm việc, cùng nhau đem trung thảo dược ma thành phấn. Vì không cho người ngoài quá nhanh biết rõ ràng gia vị bao phối phương, nàng sẽ đem trong đó mấy thứ trung thảo dược ma thành phấn lại bán đi. Một bao gia vị bao phí tổn 1 mao 5, một bao chỉ có thể kiếm 5 phần tiền, nhưng này hết thể chỉ là bắt đầu. Kế tiếp nàng sẽ bán bỏ viên cùng cá viên, kia 2 dạng mới là đầu to. Nàng không có ngay từ đầu liền đem bỏ viên cùng cá viên cùng nhau viết đến kế hoạch thư đi lên, chính là sợ thương nghiệp bộ nhìn đến lợi nhuận quá lớn sẽ không đồng ý, hoặc là muốn từ giữa vớt một bộ phận ích lợi. Hiện tại mỗi bao gia vị bao chỉ kiếm 5 phần tiền, bởi vì lợi nhuận quá ít, cho nên bọn họ mới sẽ không tha ở trong mắt. Chút tiền ấy thương nghiệp bộ không bỏ ở trong mắt, tiệm cơm vài người lại cao hứng đến không được. Bọn họ vẫn luôn lấy chính là cố định tiền lương, không giống nhà xưởng công nhân còn có thể có kỹ thuật bình xét, kỹ thuật cấp bậc lên rồi, là có thể chướng tiền lương. Bọn họ tiền lương chỉ có thể bộ dáng này, chẳng sợ làm cả đời, cũng chỉ có thể lấy như vậy điểm tiền lương. Nhưng hiện tại không giống nhau, bọn họ có thể nhiều lấy một chút trợ cấp, chẳng sợ tiền không nhiều lắm, kia cũng là nhiều kiếm. Đồng Tuyết Lục, đến lúc đó ta sẽ dựa theo tỷ lệ tới phân phối, làm nhiều có nhiều, các ngươi hảo hảo làm đi. Mạnh Thanh Thanh 3 người cùng kêu lên tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ nỗ lực, trường hợp cái kia ý chí chiến đấu sục sôi a. Đồng Tuyết Lục nhìn tâm tình thực hảo. Thương nghiệp bộ tin tức buổi chiều phát đi xuống, tới rồi ngày hôm sau liền có người tới cửa tới mua gia vị bao. Đối với từ tiệm cơm nơi này mua sắm gia vị bao, có chút người cảm thấy không tốt, có chút người cảm thấy khá tốt, không cần chính mình đi lộng tỉnh phiền thoái. Đến nỗi cảm thấy không người tốt, đó là bởi vì bọn họ nguyên bản muốn đó là lẩu cay phối phương, không nghĩ cuối cùng biến thành kết quả này. Chỉ là hiện tại thương nghiệp bộ bên kia đã quyết định, bọn họ cũng không dám phản đối. Chính là bọn họ cảm thấy Đồng Tuyết Lục này nữ đồng chí có điểm quá lợi hại, như vậy tử cục cư nhiên còn có thể làm nàng đi ra sống cục tới. Thật nhiêu, Tôn Gia dọn về gia đình quân nhân đại viện đi trụ, yên ổn xuống dưới sau quyết định đi bái phòng trong đại viện người quen. Tôn Mạn Nhu từ trong phòng ra tới, trên người ăn mặc 7 thành tân áo khoác, dưới chân đạp chữ đinh, hiếm khóa kiểu nữ dày da, tóc sơ thành 2 điều bánh quai trèo biện, cả người nhìn qua lại mô đen lại xinh đẹp. Tôn Võ Dương đôi mắt lập tức liền sáng, chiều nàng chớp chớp mắt nói, Tiểu Nhu, ngươi này không thích hợp à, trước 2 ngày không thấy ngươi trang điểm, như thế nào hôm nay muốn đi ôn ra, ngươi liền cố ý trang điểm lên. Tôn Mạn Nhu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tam ca ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, phía trước 2 ngày mới vừa dọn về tới, quần áo đều còn không có sửa sang lại hảo, ta như thế nào trang điểm. Tôn Võ Dương liệt miệng cười, hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì, chúng ta đi thôi. Tôn Mạn Nhu đỏ mặt, hướng trong gương chiếu chiếu, lúc này mới đuổi theo đi. Đi vào ôn ra, là Tông Thúc khai môn. Tông Thúc liếc mắt một cái liền nhận ra Tôn Võ Dương tới, ngươi không phải Tiểu Võ Dương sao? Ngươi cùng khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như lúc, một chút đều không có biến. Tôn Võ Dương cười nói, Tông Thúc, ta chính là trường cao không ít, như thế nào sẽ giống nhau như lúc đâu? Tông Thúc liên tục gật đầu, thật là trường cao, cũng so khi còn nhỏ tráng. Tôn Võ Dương, Ôn Gia Gia ở nhà sao? Ta ba mẹ làm ta mang điểm tay tin lại đây, quay đầu lại chờ bọn họ trở về kinh thị, bọn họ lại tự mình lại đây bái phỏng. Tông Thúc nhìn thoáng qua đứng ở hắn bên người nữ tử, ở, tư lệnh ở bên trong. Tôn Mạn Nhu xem Tông Thúc xem chính mình, cười nói, Tông Thúc ngươi hảo, ta là ta tam ca đường muội, ta kêu Tôn Mạn Nhu. Tông Thúc gật gật đầu, 3 người cùng nhau đi vào đi. Đi vào trong phòng, Ôn lão gia tử vừa lúc từ phòng đi ra, nhìn đến Tôn Võ Dương ngẩn ra một chút. Tôn Võ Dương chạy nhanh chào hỏi. Một trận hàn huyên sau, đại gia ở trên sofa ngồi xuống. Tôn Mạn Nhu cười nói, nhưng rốt cuộc làm ta thấy đến Ôn gia gia ngài, quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau, một thân chính khí. Ôn lão gia tử nhướng mày, nữ đồng chí ngươi nhận thức ta. Tôn Mạn Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, ta không quen biết Ôn gia gia ngài, bất quá ta nhận thức ngài tôn tử Ôn Như Quy đồng chí. Tiếp theo nàng liền sinh động nói lên phía trước ở xe lửa thượng chính mình như thế nào hỗ trợ bảo vệ cho Ôn Như Quy túi du lịch, mặt sau Ôn Như Quy lại như thế nào anh dũng cứu chính mình. Lần trước thật là ít nhiều Ôn đồng chí, nếu không phải Ôn đồng chí, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng, ta lúc ấy liền tưởng tự mình tới cửa cảm tạ Ôn đồng chí, chỉ là Ôn đồng chí quá có lễ phong tinh thần, quên mình vì người lại hoàn toàn không cầu hồi báo. Ta còn khi cho rằng đời này cũng vô pháp báo cái này ân, không nghĩ tới ta tam ca cùng Ôn đồng chí là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo anh em, ta nghe hắn nói về sau, liền nghĩ có thể giáo dục ra Ôn đồng chí như vậy ưu tú nhân tài, Ôn gia gia khẳng định càng ưu tú, cho nên lần này mới ra mặt dạy cùng nhau cùng lại đây. Nói nàng còn thẻ lưỡi, hy vọng Ôn gia gia cũng không nên chê ta nói nhiều quá. Ôn lão gia tử bị khen đến râu run lên, cười ha ha nói, ngươi nói được không sai, ta tôn tử đích xác thực ưu tú. Tông thúc nghe được lời này, một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Ôn lão gia tử ngày thường tuy rằng thực thích trêu ghẹo Ôn Như Quy, nhưng tâm lý trước nay đều lấy hắn vì kiêu ngạo. Tôn Mạn Nhu xem Ôn lão gia tử cười đến như vậy vui vẻ, khoe miệng gợi lên tới, Ôn gia gia, nghe nói ngài trước kia là không quân tư lệnh, ta nghe xong ngài sự tích sau nội tâm thập phần bội phục, không biết kế tiếp ta có thể hay không cho ngài làm phỏng vấn đâu. Ôn lão gia tử ngẩn ra, làm phỏng vấn? Ngươi muốn làm gì phỏng vấn? Tôn Mạn Nhu Ôn Nhu cười nói, Ôn gia gia, ta ở báo xã công tác, gần nhất chúng ta tổng biên làm ta làm một cái anh hùng nhân vật chuyên mục. Ta nghe tam ca nhắc tới ngài sau, ta liền cảm thấy ngài rất thích hợp cái này chuyên mục, liền không biết ngài có nguyện ý hay không tiếp thu ta phỏng vấn. Ôn lão gia tử lần này liền mày đều run lên lên, ta nếu là đáp ứng phỏng vấn, ta phải làm cái gì? Tôn Mạn Nhu, Ôn gia gia ngài không cần làm cái gì, đến lúc đó ta sẽ làm tốt vấn đề, ngài chỉ cần trả lời là được. Ôn lão gia tử trầm tư một chút gật đầu, hành, vậy ngươi liền tới đây phỏng vấn đi. Tôn Mạn Nhu đáy mắt ý cười càng đậm, kia hảo, từ ngày mai bắt đầu, ta liền tới đây Ôn gia gia trong nhà làm phỏng vấn. Từ Ôn gia đi ra, Tôn Võ Dương quay đầu nhìn nàng, các ngươi báo xã có như vậy một cái chuyên mục sao? Ta như thế nào không biết? Tôn Mạn Nhu đôi mắt nhìn nơi xa ánh vàng rực rỡ thụ, khỏe miệng gợi lên tới, đây là cái tân chuyên mục. Tôn Võ Dương gật đầu, nguyên lai là tân chuyên mục, trách không được ta không biết. Tôn Mạn Nhu rũ xuống mi mắt. Nàng liên biết, giống nhau người cũng vô pháp ngăn cản được trụ lên báo dụ hoặc căn cứ. Hoàng Khải Dân đột nhiên từ trong ngộng tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy thực không thích hợp. Hắn ngồi dậy vừa thấy, mặt tức khắc trướng đến đỏ bừng. Khăn trải giường cùng chăn đều ướt một tảng lớn, quần càng là vô pháp gặp người. Nhớ tới vừa rồi làm ngộng, hắn mặt lại lần nữa nóng lên lên. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ làm dơ quần, chỉ là không có giống lần này lợi hại như vậy. Lần này sở dĩ sẽ làm như vậy làm người mặt đỏ tim đập ngộng, còn phải từ trước hai ngày nói lên. Hai ngày trước hắn đường ca cưới vợ, hắn xin nghỉ trở về uống rượu mừng. Vào lúc ban đêm, hắn bị mấy cái đường biểu đệ kéo đi nghe góc tường. Này không nghe không biết, vừa nghe quả thực mở ra tân thế giới đại môn. Hiện tại nhớ tới ngày đó buổi tối ở góc tường nghe được thanh âm, còn có một cái anh em lời nói, hắn lại lần nữa mặt đỏ tim đập. Trước kia hắn chỉ nghe đại gia nói cưới vợ sau liền khoái hoạt, nhưng cụ thể như thế nào sung sướng, hắn kỳ thật hoàn toàn không biết. Ngày đó nghe xong góc tường lúc sau, hắn rốt cuộc đã biết. Nguyên lai nam nữ chi gian còn có thể như vậy sung sướng. Khả năng bởi vì quá chấn động, cho nên hắn mới có thể ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Trong mộng hắn ôm đối tượng cái này lại cái kia, sảng đến không được. Nhưng hiện tại này khăn trải giường cùng chăn nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Khải Dân đôi mắt đột nhiên liếc đến một bên ca trắng men, trong lòng tức khắc có cái ý kiến hay. Hắn đứng lên cầm lấy ca trắng men, sau đó đem bên trong thủy ngã vào chăn thượng, chăn ướt phạm vi tức khắc lớn hơn nữa. Hắn thay đổi cái quần áo, sau đó ôm chăn đi phía dưới phơi nắng. Ai ngờ mới vừa đi xuống, liền nhìn đến Chu Diễm cùng Ôn Như Quy hai người tới phơi quần áo. Chu Diễm vừa thấy đến hắn chăn, lập tức cười ha ha lên, ta má ơi, Hoàng Cậu Đảng. Ngươi năm nay nhiều ít tuổi, ngươi cư nhiên còn đái dởm. Ôn Như Quy. Hoàng Khải Dân. Hoàng Khải Dân mặt đỏ đến giống như thục tôm, nghiến răng nghiến lợi nói, Chu Tiêu chảy ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta đây là không cẩn thận đem thủy đảo đến chăn thượng. Ngươi thiếu tới, ngươi chẳng lẽ ở trên giường uống nước sao? Chu Diễm nói thò lại gần một người, quả nhiên có một cổ nước tiểu tao vị, ngươi khẳng định là đái dầm. Hoàng Khải Dân. Chu Diễm xem Hoàng Khải Dân tức giận đến mặt đỏ bừng, lại vô pháp biện giải bộ dáng, tức khác so ngày nóng bức ăn băng côn còn sảng. Nhìn đến bên cạnh Ôn Như Quy vẫn luôn không động tĩnh, hắn liền muốn cho hắn cùng chính mình cùng nhau cười nhạo. Ai ngờ một quay đầu, lại nhìn đến Ôn Như Quy mặt so Hoàng Khải Dân còn muốn hồng. Chu Diễm nhìn xem Hoàng Khải Dân, lại nhìn xem Ôn Như Quy, vẻ mặt mê mang. Hoàng Khải Dân đái dầm, Ôn Như Quy làm gì muốn mặt đỏ. Hắn như vậy thực không thích hợp a. Chương 75-75 ly trà xanh. Ôn Như Quy tử phơi y thì chàng trở về, lỗ thai còn có chút nóng lên. Hắn tối hôm qua lại làm bị chơi lưu manh ngộng, buổi sáng tỉnh lại phát hiện chăn bị làm dơ một chút. Tối hôm qua hắn cư nhiên mơ thấy nàng đem chính mình đè ở trên sàn nhà, dưới thân quần bị. Tỉnh lại hắn kinh ngạc đã lâu, hắn như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ đâu. Loại này mộng là tuyệt đối không thể làm Đồng Tuyết Lục biết, nếu không nàng khẳng định sẽ cho rằng chính mình là cái lao lưu manh. Bất quá lúc này Ôn Như Quy trong lòng thập phần may mắn, còn hảo hắn không có đem thủy bắt đến chăn thượng, còn hảo không trực tiếp đem chăn lấy ra tới phơi, nếu không liền mất mặt. Đi đến nửa đường, nên diện Tiêu Bẩn Thi đi tới. Ôn Như Quy trực tiếp từ bên người nàng đi qua đi. Tiêu Bẩn Thi sửng sốt một chút gọi lại hắn, Ôn đồng chí xin đợi một chút. Ôn Như Quy lúc này mới dừng lại, mày hơi hơi nhíu lại nhìn nàng, ngươi là. Tiêu Bẩn Thi tức khắc dở khóc dở cười, ta là Tiêu Bẩn Thi, đúng rồi Ôn đồng chí, ta ba nói có chuyện tìm ngươi, làm ngươi qua đi hắn văn phòng một chuyến. Hảo, ta đây liền qua đi. Ôn Như Quy nói xong nên ngang mà đi. Tiêu Bẩn Thi nhìn hắn bóng dáng, tâm tình thực bình tĩnh. Gần nhất nàng đi trường học đi học. Làm lớp học lớn tuổi nhất học sinh, rất nhiều người nhìn đến nàng một phen tuổi còn đi học tiểu học, đều cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Đọc sách cảm giác thật tốt, bay lượn ở tri thức hải dương, cảm giác mỗi một ngày đều thực phong phú, không giống trước kia như vậy lo được lo mất, tổng ở lo lắng cho mình không xứng với đối phương. Hiện giờ nàng trong lòng càng thêm may mắn lúc trước cái gì cũng chưa nói. Từ tiệm cơm đẩy ra gia vị bao sau, hiệu quả phi thường hảo, kinh thị rất nhiều tiệm cơm đều lại đây Đồng Tuyết Lục bên này mua gia vị bao. Thiếu thời điểm một ngày có thể bán ra 20-30 bao, nhiều thời điểm có thể bán ra thượng trăm bao. Một cái tiệm cơm có thể bán ra nhiều như vậy gia vị bao sao? Hiển nhiên không quá khả năng. Hiện tại tuy rằng không cho phép tư nhân mua bán, nhưng chỉ cần có yêu cầu, sẽ có mua bán, tuyệt đối cấm là cấm không được. Bằng không chợ đen liền sẽ không nhiều lần cấm không dứt. Này đó tiệm cơm mua gia vị bao lúc sau, tuyệt đối không có khả năng chỉ cần dùng ở tiệm cơm, có khả năng là thân thích bằng hữu hỗ trợ làm mua, cũng có khả năng là làm quà tặng đưa cho người khác. Đương nhiên cũng có thể có con đường người, mua lúc sau bán được tỉnh ngoài đi. Đương nhiên này đó Đồng Tuyết Lục đều không để ý tới, dù sao có tiền tiến trướng là được. Nháy mắt lại đến cuối tháng, Đồng Tuyết Lục cầm báo biểu đi thương nghiệp bộ hội báo công tác. Lúc này đây đi vào phòng hội nghị, rất nhiều người đều chủ động cùng nàng chào hỏi. Đồng Giám Đốc, các ngươi khi nào bán bỏ viên cùng cá viên? Đúng vậy, đi chúng ta trong tiệm khách nhân thật nhiều đều phản ứng không có các ngươi bỏ viên, lẩu cay ăn lên không thú vị. Nói đến cũng kỳ quái, cái này cá viên chúng ta tiệm cơm đại sư phụ cũng sẽ làm, nhưng làm lên hương vị tổng kém như vậy một chút. Lời này vừa ra, lập tức được đến thật nhiều người phụ họa. Mặc kệ là bò viên vẫn là cá viên, kỳ thật cách làm rất nhiều đầu bếp đều sẽ, nhưng làm ra tới hương vị lại kém rất nhiều, hoàn toàn không có cái loại này thực đạn nha cảm giác. Có trung niên nam nhân ở một bên xem đại gia nói chuyện, vẫn luôn thực an tĩnh. Nghe được lời này sau đột nhiên mở miệng nói, cho dù là giống nhau phối liệu, bất đồng đầu bếp làm được hương vị khác biệt cũng sẽ rất lớn, các ngươi đừng quên Đồng Giám Đốc vẫn là cái một bậc đại sư phụ. Mọi người nghe vậy sôi nổi gật đầu, cảm thấy thật là đạo lý này. Đồng Tuyết Lục chiều cái kia trung niên nam nhân nhìn lại, đối phương ước chừng 34-5 tuổi tuổi tác, dáng người cao gầy, diện mạo thiên nho nhã. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục nhìn qua, hắn khỏe môi hơi hơi gợi lên, chiều nàng thân thiện gật gật đầu. Đồng Tuyết Lục cũng chiều hắn gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, lãnh đạo nhóm lại đây. Mở họp nội dung đại đồng tiểu dị, nghe được người muốn ngủ. Nhưng Đồng Tuyết Lục làm ra một bộ thực nghiêm túc bộ dáng, còn mang theo vợ tới làm hội nghị ký lục, đem mở họp yếu điểm nhất nhất ký lục xuống dưới. Lâm Bộ trưởng đảo qua tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến Đồng Tuyết Lục ở làm ký lục. Toàn bộ hội trường làm ký lục người một cái bàn tay đều số đến lại đây. Đồng Tuyết Lục làm việc nghiêm túc ổn trọng, tư tưởng linh hoạt có sáng tạo, thả can đảm cẩn trọng, phi thường không tồi. Hội nghị sau khi kết thúc, Lâm Bộ trưởng làm Đồng Tuyết Lục qua đi chính mình văn phòng một chuyến. Đồng Tuyết Lục còn tưởng rằng hắn muốn cùng chính mình nói ra vị bao sự tình, không nghĩ hắn một mở miệng chính là, Đồng Giám Đốc, không biết ngươi có hay không hứng thú tới thương nghiệp bộ làm ta bí thư. Giọng nói rơi xuống đất, vừa lúc Trác bí thư cầm hai chén nước đi vào tới. Nàng tay run lên, ca tráng men phanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Lâm Bộ trưởng nhíu mày, sao lại thế này? Trác bí thư sắc mặt tái nhợt nói, thực xin lỗi, ta dưới chân uy một chút không đứng vững, ta đây liền đi một lần nữa đảo hai ly lại đây. Nói nàng nhặt lên trên mặt đất ca tráng men, đi ra thời điểm ánh mắt phức tạp mà nhìn Đồng Tuyết Lục liếc mắt một cái. Đồng Tuyết Lục ở trong lòng mắng một tiếng thô tục, mặt ngoài thở dài một hơi nói, Lâm Bộ trưởng tuệ nhãn như đuốc, có thể được đến Lâm Bộ trưởng nhận đồng, ta phi thường cao hứng, chỉ là ta chi không ở này, ta từ nhỏ liền thích nấu cơm, hiện giờ có thể làm được tiệm cơm giám đốc, ta đã thập phần thỏa mãn. Hơn nữa ta cảm thấy so sánh với tới, Trác bí thư so với ta càng thích hợp cái này chức vị, ta tuy rằng cùng Trác bí thư tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng có thể cảm giác được nàng công tác năng lực thập phần cường, đối với Lâm Bộ trưởng sở hữu an bài cùng công tác, nàng đều có thể nhớ rõ thập phần rõ ràng. Lâm Bộ trưởng có điều không biết, ta đầu óc đã từng chịu quá thương, cho nên làm việc nếu là không cần vợ nhớ kỹ nói, ta đảo mắt liền sẽ quên, giống ta loại này vứt bừa bãi tính cách thật sự không thích hợp làm bí thư. Trác bí thư lại lần nữa bưng thủy tiến vào, vừa lúc nghe được Đồng Tuyết Lục lời này, trong lòng đã chịu không ít chấn động. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng Đồng Tuyết Lục nhất định sẽ đáp ứng Lâm Bộ trưởng, sau đó cướp đi chính mình công tác. Đương bí thư nghe đi lên tuy rằng không bằng đương tiệm cơm giám đốc có thể diện, nhưng có thể nhận thức rất nhiều người, này trong đó có thể được đến chỗ tốt tuyệt đối không phải một cái tiệm cơm giám đốc có thể so sánh so. Đương nhiên càng quan trọng là, nàng trừ bỏ đương bí thư, mặt khác nàng đều sẽ không. Nếu là cái này công tác bị Đồng Tuyết Lục cấp đi, kia nàng có thể làm cái gì? Lâm Bộ trưởng nghe được Đồng Tuyết Lục nói chấn động, thật không nghĩ tới ngươi còn có loại này tật xấu, kia thật là quá tiếc nuối. Đương bí thư trừ bỏ cẩn thận, một cái tốt trí nhớ là phi thường quan trọng, đặc biệt là đi ra ngoài bên ngoài mở họp thời điểm, yêu cầu thường thường nhắc nhở hắn một ít đồ vật. Nhưng nàng tổng không thể sở hữu trường hợp đều mang theo cái vợ, nếu là không có vợ, kia nàng chẳng phải là sẽ luôn cuống tay chân. Đồng Tuyết Lục đồng dạng tiếc nuối gật đầu, đúng vậy, bằng không ta cũng sẽ không mỗi lần lại đây đều mang theo vợ, chính là sợ hai chính mình không nhớ được. Trác bí thư hiếm lạ vị trí này, nàng lại không hiếm lạ. Kỳ thật liền tiệm cơm giám đốc vị trí này nàng cũng không phải thực hiếm lạ, chờ năm sau có thể làm buôn bán, nàng tuyệt đối trốn chạy. Bất quá không hiếm lạ là một chuyện, nàng khẳng định sẽ không ở bọn họ trước mặt biểu hiện ra ngoài. Tuy rằng về sau nàng không tính toán đi làm chính trị con đường, nhưng cùng này đó làm quan đánh hảo quan hệ là thập phần cần thiết. Từ Lâm Bộ trưởng văn phòng ra tới, Trác bí thư nhìn đến Đồng Tuyết Lục, trên mặt còn có chút ngượng ngùng. Vì bồi thường chính mình tiểu nhân chi tâm, nàng cấp Đồng Tuyết Lục lộ ra một cái bên trong tin tức. Đồng Giám Đốc, lại quá nửa tháng kinh thị muốn cử hành một cái thành nội trù nghệ thi đấu, nếu có thể ở trong lúc thi đấu đạt được đệ nhất danh, liền có cơ hội chiêu đãi ngoại tân. Chiêu đãi ngoại tân. Đồng Tuyết Lục nghe được mặt sau mấy chữ mắt sáng rực lên. Muốn chiêu đãi ngoại tân, cần thiết là một bậc tiệm cơm quốc doanh. Nàng hiện tại danh nghĩa tiệm cơm quốc doanh thuộc về nhị cấp, không có tư cách chiêu đãi ngoại tân. Nhưng nếu nàng có thể ở trong lúc thi đấu thắng được, cứ như vậy, tiệm cơm liền có khả năng thăng cấp. Thăng cấp chỗ tốt liền nhiều, đầu tiên tiền lương sẽ dâng lên, tiếp theo tiệm cơm có thể được đến chi ngân sách mở rộng sửa chữa. Đệ tam, cũng là quan trọng nhất, tiệm cơm có thể trang bị điện thoại. Nàng hiện tại trụ địa phương cùng công tác địa phương đều không có điện thoại, nếu là trang bị điện thoại, về sau muốn liên hệ Ôn Như Quy liền phương tiện nhiều. Đồng Tuyết Lục môi đỏ một câu cười nói, cảm ơn ngươi Trác bí thư, quay đầu lại có thời gian chúng ta cùng đi dạo phố mua quần áo. Trác bí thư nghe vậy đôi mắt cũng là sáng ngời, liên tục gật đầu, hảo, chờ nghỉ ta liền đi tìm ngươi. Nàng cảm thấy Đồng Tuyết Lục không chỉ có lớn lên xinh đẹp, hơn nữa thực sẽ trang điểm, đến lúc đó làm nàng cho chính mình tham khảo một chút. Đồng Tuyết Lục tự nhiên không phải không có khương ứng. Từ thương nghiệp bộ ra tới, Đồng Tuyết Lục tự hỏi muốn thế nào mới có thể bắt được dự thi tư cách. Thực mau nàng liền nghĩ đến biện pháp. Ngay từ đầu không cần đi học, Đồng Gia Tín cảm thấy thập phần hưng phấn, nhưng dần dần hắn liền cảm thấy không thích hợp. Mỗi ngày ngày mới lựa muốn lên nấu cơm, làm xong cơm muốn rửa chén giặt quần áo, quét tước cả nhà vệ sinh, còn muốn quét tước ổ gà, chờ này đó chuẩn bị cho tốt, giữa trưa tới, lại phải làm cơm. Hiện tại là mùa thu, trong viện có quét không sạch sẽ lá rụng, tới rồi 3, 4 giờ, hắn liền phải đi xếp hàng mua đồ ăn mua thịt, trở về lại muốn bắt đầu nấu cơm. Một ngày xuống dưới, hắn không chỉ có không nghỉ tạm thời gian, lại còn có vội đến cùng con quay giống nhau. Hiện tại thời tiết một ngày so với một ngày lạnh, như vậy lạnh thiên hắn muốn giặt quần áo, hai ngày này tay đều mau sinh nước ra. Đồng Gia Tín hối hận. Hắn thật không nghĩ tới làm thủ công nghiệp so đi học còn muốn khó. Đồng Tuyết Lục này thiên hạ ban trở về, Đồng Gia Tín liền cùng chính mình nói hắn tưởng trở về trường học đi học. Đồng Tuyết Lục lạnh lạnh nhìn hắn, hối hận. Đồng Gia Tín sắc mặt ngượng ngùng, gật gật đầu, ân. Đồng Tuyết Lục nói, ngượng ngùng, Khai Cung Vô quay đầu lại mũi tên, lúc ấy ta khiến cho ngươi suy xét rõ ràng, ngươi hiện tại đã thôi học, ngươi liền tính tưởng trở về cũng không có ngươi vị trí. Đồng Gia Tín sắc mặt tức khắc một bạch, ta đây làm sao bây giờ? Ta không nghĩ ngốc tại trong nhà làm việc, tỷ, ngươi giúp ta đi trường học cùng lão sư cầu tình đi. Đồng Tuyết Lục nhẹ giọng cười. Vì cái gì ta muốn đi giúp ngươi cầu tình? Ngươi ở trường học gây chuyện thị phi, mỗi lần đều là ta giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả xử lý, chẳng lẽ ngươi tưởng ta cả đời đều đi theo ngươi mặt sau giúp ngươi chùi đi sao? Ngươi tuổi không nhỏ, chính mình làm ra quyết định nên chính mình phụ trách, ta là tỷ tỷ ngươi, nhưng không phải ngươi người hầu, ta mỗi ngày có như vậy nhiều sự tình muốn nội, ta không rảnh mỗi ngày đi theo ngươi mông mặt sau thu thập phiền toái. Đồng Gia Tín cắn cánh môi. Cánh môi bị cắn đến trắng bệnh. Đồng Tuyết Lục, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không quý trọng, nhân sinh rất nhiều thời điểm không phải ngươi tưởng hối hận liền có thể hối hận. Nói xong nàng không hề xem hắn, đi trong phòng lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa. Đồng Tuyết Lục vừa đi ra ngoài, Đồng Gia Tín nước mắt liền rơi xuống. Trong đại sảnh chỉ còn lại có hắn một người, giống như những người khác đều quên mất hắn tồn tại, không ai lại đây an ủi hắn. Đồng Gia Tín càng khóc càng ủy khuất. Nước mắt giống như vỡ đê hồng thủy, như thế nào cũng ngăn không được. Đồng Gia Minh ở cửa sổ bên đứng một hồi lâu, mới yên lặng rời đi. Ngày hôm sau lên, Đồng Gia Tín đôi mắt sưng đến cùng hạch đảo dường như. Nhưng Đồng Tuyết Lục làm như không thấy được, ăn cơm liền đi làm. Đồng Gia Minh cũng chưa nói cái gì, ăn xong chiếc đũa một ném, con cặp sách đi học. Đồng Gia Tín nhìn nhị ca bóng dáng, nhớ tới phía trước hai người đẩy xe đạp đi trường học tình cảnh. Lần đầu tiên hoài niệm đi học nhật tử. Hắn thật sự hối hận. Nhưng là tỷ tỷ không chịu giúp hắn, hắn nên làm cái gì bây giờ? Tôn Mạn Nhu cầm một hộp điểm tâm lại lần nữa đi vào Ôn gia, không nghĩ lại bị báo cho Ôn lão gia tử còn không có trở về. Tôn Mạn Nhu đem điểm tâm giao cho Tông Thúc, thử hỏi, Ôn gia gia còn không có trở về sao? Hắn ngày thường cũng chưa ở nhà ăn cơm sao? Tông Thúc đem điểm tâm đặt ở trên bàn, gật đầu nói, ân. Tư lệnh hắn đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Tôn Mạn Nhu nghe thấy cái này đáp án thực giật mình, tiệm cơm quốc doanh. Thật là không nghĩ tới, bất quá có thể làm tư lệnh mỗi ngày quá khứ tiệm cơm, đồ ăn khẳng định ăn rất ngon, liền không biết là nào một nhà đâu. Tông Thúc, là thành nam kia ra có lẩu cay tiệm cơm, kia ra đồ ăn đích xác ăn rất ngon, bất quá tư lệnh đi nơi đó không chỉ có là vì ăn, càng quan trọng là đi xem như quy đối tượng. Như quy đối tượng. Tôn Mạn Nhu nghe được lời này giống như ngũ lôi oanh đỉnh, cả người đều ngây ngẩn cả người. Tông Thúc xem nàng sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó xem, quan tâm hỏi, Tôn đồng chí ngươi không sao chứ? Tôn Mạn Nhu phục hồi tinh thần lại lắc đầu, ta không có việc gì, bất quá phía trước như thế nào không nghe nói qua Ôn đồng chí có đối tượng đâu. Tông Thúc vẻ mặt kiêu ngạo, bọn họ mới vừa xác định quan hệ không lâu, như quy đối tượng nấu ăn rất ngon, hơn nữa thập phần hiếu thuận tư lệnh. Là cái phi thường tốt nữ đồng chí. Cùng tư lệnh giống nhau, hắn xem nộn thảo cô nương thấy thế nào như thế nào vừa lòng, cảm thấy nàng cùng như quy là thập phần xứng đôi một đôi. Tôn Mạn Nhu sắc mặt lại trắng một phần, nguyên lai là như thế này, Tông Thúc, ta nhớ tới báo xã còn có chuyện không xử lý, ta ngày mai lại qua đây phỏng vấn Ôn Gia Gia, phiền toái ngươi cùng Ôn Gia Gia nói một tiếng. Tông Thúc vội vàng ứng hảo, đưa nàng đi ra ngoài thời điểm nói, đúng rồi. vừa rồi quên theo như ngươi nói, về sau ngươi không cần mang điểm tâm lại đây, chúng ta tư lệnh miệng bị dưỡng điều, trừ bỏ như quy đối tượng làm điểm tâm, mặt khác hắn đều không ăn. Ngươi đưa tới những cái đó đều bị ta ăn vào trong bụng, ngươi xem ta gần nhất đều béo không ít, ngươi về sau đừng tiêu pha mua đồ vật, người lại đây liền hảo. Tôn Mạn Nhu trên mặt tươi cười cơ hồ duy trì không được, hảo, ta nhớ kỹ, thời gian không kịp, ta đi trước, tái kiến tông thúc. Tôn Mạn Nhu chạy chối chết, trực tiếp chạy về trong nhà. Tiến ra môn, nàng một đầu đụng phải đang muốn ra cửa Tôn Võ Dương. Tôn Võ Dương bị đâm cho lui về phía sau hai bước, tiểu Nhu ngươi làm gì vậy? Như thế nào như vậy lỗ mãng hấp tấp? Tôn Mạn Nhu ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt một mảnh đỏ bừng. Tôn Võ Dương hoảng sợ, khẩn trương nói, tiểu Nhu ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi, ngươi mau nói cho tam ca vì ngươi làm chủ. Tôn Mạn Nhu gắt gao cắn cánh môi, không có người khi dễ ta. Tôn Võ Dương, không ai khi dễ ngươi như thế nào sẽ khóc thành như vậy. Tôn Mạn Nhu tuy rằng là hắn tiểu thúc thúc nữ nhi, nhưng bởi vì tiểu thúc thúc qua đời đến sớm, tiểu thím sau lại tái giá, cho nên Tôn Mạn Nhu từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở nhà bọn họ. Tôn Mạn Nhu liền cùng nàng thân muội muội không có hai dạng. Lúc này nhìn đến nàng khóc thành lệ nhân, hắn như thế nào có thể không đau lòng. Tôn Mạn Nhu bụng mặt anh khóc ròng nói, tam ca, lòng ta thật là khó chịu a, ta cảm thấy ta là cái hư nữ nhân. Tôn Võ Dương không hiểu ra sao, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ngươi như thế nào sẽ là hư nữ nhân đâu? Ở trong mắt hắn, Tôn Mạn Nhu xinh đẹp có tài hoa, hơn nữa thập phần thiện lương, nhìn đến con kiến đều không đành lòng dâm chết, như vậy nàng như thế nào sẽ là hư nữ nhân? Tôn Mạn Nhu khóc như hoa lê dính hạt mưa, ôm ngực thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nàng nguyên bản là không nghĩ nói, nhưng Tôn Võ Dương xem nàng khóc thành như vậy, ngạnh buộc nàng nói ra. Tam ca, ta thích Ôn đồng chí, nhưng không nghĩ tới hắn có đối tượng, lòng ta quá khó tiếp thu rồi, nghe được hắn có đối tượng kia một khắc, ta cư nhiên nghĩ muốn đem hắn cấp đoạt lấy tới, ta thật là quá xấu rồi. Tôn Võ Dương đôi mắt trợn tròn, vẻ mặt khiếp sợ. Hơn nửa ngày hắn mới hồi phục tinh thần lại, tiểu Nhu ngươi đừng khóc, ngươi thân mình không tốt, không thể như vậy động khí. Tôn Mạn Nhu lau nước mắt nói, tam ca, ngươi quên ta vừa rồi lời nói đi, ta chỉ là nhất thời không chịu nổi sự thật này mới có thể nói hiệu nói vượng. Tôn Võ Dương xem nàng khóc đến đôi mắt sưng đỏ, khẽ cắn môi nói, kỳ thật ngươi vừa rồi nói, cũng không phải không thể làm. Tôn Mạn Nhu dương miệng, vẻ mặt khiếp sợ, tam ca ngươi lời này là có ý tứ gì? Tôn Võ Dương, Ôn gia ở trong quân bối cảnh rất thâm hậu, nếu ngươi có thể gả cho Ôn Như Quy, đối chúng ta Tôn gia sẽ có rất lớn trợ giúp, huống chi nhiều năm như vậy, ngươi khó được đối một người như vậy động tâm, ta không đành lòng làm ngươi thất vọng, cho nên ta quyết định giúp ngươi cùng Như Quy ở bên nhau. Chương 76-76 ly trà xanh. Tôn Mạn Nhu liên tục xua tay, không được, tam ca, chúng ta làm như vậy không tốt. Ta chỉ là tưởng yên lặng thích Ôn đồng chí, ta vừa rồi chính là quá khó tiếp thu rồi mới có thể nhịn không được khóc ra tới, nếu là ta sớm một chút nhận thức hắn thì tốt rồi. Nói nàng lại lần nữa bụng mặt khóc lên. Tôn Võ Dương tâm đều phải bị khóc nát, tiểu Nhu ngươi đừng khóc, ta đều nói sẽ giúp các ngươi ở bên nhau. Tôn Mạn Nhu lắc đầu, nước mắt bị ném bay ra đi, ta không thể làm tam ca làm như vậy, nếu là bị người phát hiện, tam ca sẽ trở thành nghìn người sở chỉ, ta như thế nào nhẫn tâm đâu. Lại nói làm như vậy khẳng định sẽ xúc phạm tới Như Quy đối tượng, cho nên vẫn là thôi đi, đời này ta cũng không tính toán kết hôn, chỉ cần có thể xa xa nhìn Ôn đồng chí ta liền thỏa mãn. Tôn Võ Dương hận sắt không thành thép, tiểu Nhu ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá thiện lương quá nhát gan. Việc này ta đã quyết định, ngươi không cần lo lắng, nếu là về sau bị người phát hiện, ta liền nói là ta một người chủ ý, cùng ngươi không quan hệ. Tôn Mạn Nhu cắn môi, tam ca, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy ô ô ô. Tôn Võ Dương xoa xoa nàng đầu, đầu ngốc, ngươi là của ta muội muội, ta không đối với ngươi hảo ta đối ai hảo. Việc này ngươi liền không cần lo lắng, ta hiện tại liền ra cửa hỏi thăm một chút. Binh pháp tôn tử có ngôn, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ôn Như Quy bên này hắn đã đủ rồi giải, hắn hiện tại cần phải làm là đi hỏi thăm Như Quy đối tượng. Chỉ có đem đối phương tin tức đều biết rõ ràng, bọn họ mới có thể thương lượng bước tiếp theo đối sách. Tôn Mạn Nhu nhìn Tôn Võ Dương thân ảnh biến mất ở cửa, lúc này mới nâng lên tay lau trên mặt nước mắt, sau đó rửa mặt hồi báo xa đi. Đồng Tuyết Lục không biết Tôn gia hai huynh muội tính toán, lúc này nàng đang theo Trác Bí Thư cùng nhau đi dạo phố. Trác Bí Thư trên mặt lộ ra xấu hổ liễm thần sắc, đồng giám đốc, ngươi có thể hay không giúp ta phối hợp một chút quần áo, ta cảm thấy ngươi xuyên cái gì quần áo đều rất đẹp. Đồng Tuyết Lục nội tâm OS đó là bởi vì ta lớn lên đẹp, mặt ngoài cười nói, đương nhiên không thành vấn đề, bất quá Trác Bí Thư thiên sinh lệ trước, ta nhiều lắm chính là hỗ trợ cấp cái ý kiến. Trác Bí Thư bị khen đến mặt càng đỏ, nhưng lông mày phi dương lên, hiển nhiên thực hưởng thụ. Đi vào Bách Hóa Đại Lâu, bởi vì hôm nay không phải cuối tuần, cho nên người không phải rất nhiều. Trác Bí Thư là bởi vì lần trước vẫn luôn không nghỉ phép, cho nên hôm nay mới bắt được điều hưu. Đồng Tuyết Lục xuyên qua tới lâu như vậy, lại nói tiếp còn không có tới dạo hơn trăm hóa đại lâu, chủ yếu vẫn là phía trước vẫn luôn bận quá, sau lại đi tiệm cơm công tác, ra tới một chuyến đều là muốn xin nghỉ. Phàm là xin nghỉ đều phải trừ tiền lương, nàng cảm thấy thì đau. Trác Bí Thư đối Bách Hóa Đại Lâu hiển nhiên không xa lạ, vừa vào cửa liền lôi kéo Đồng Tuyết Lục tinh chuẩn hướng bán vải vóc cùng trang phục quay đi. Người bán hàng hiển nhiên cũng nhận thức Trác Bí Thư, vừa thấy đến nàng liền lộ ra gương mặt tươi cười. Trác Bí Thư ngươi nhưng rốt cuộc tới, hai ngày này thượng tân khoản, ta lo lắng ngươi lại không tới, quần áo đều bị người mua rớt. Trác Bí Thư ánh mắt sáng lên, có cái gì tân khoản, mau lấy ra cho ta xem. Người bán hàng chạy nhanh đem tân khoản lấy ra tới, quần là kaki loa quần, áo khoác là có chứa vải nylon sam nội sấn định hình miên trường áo khoác. Trác Bí Thư vừa thấy liền yêu thích không buông tay, thật là quá đẹp, đồng giám đốc ngươi xem ta mua này một bộ như thế nào. Không thế nào. Trác Bí Thư dáng người tương đối nhỏ xinh, mặc vào trường áo khoác, cả người tức khắc trở nên càng lùn, còn có kia loa quần, thấy thế nào như thế nào cay đôi mắt. Đồng Tuyết Lục cười nói, Trác Bí Thư tự nhiên là mặc gì cũng đẹp, chỉ là ta cảm thấy cái này phong cách cùng Trác Bí Thư người phía trước mua đại đồng tiểu dị, không có biện pháp cho người ta mới mẹ cảm, không bằng lần này đổi cái phong cách. Nói nàng làm người bán hàng lấy ra đoàn khoản áo khoác cùng màu trắng áo sơ mi, cùng với một cái màu đen nữ sĩ tây trang quần dài. Tuy rằng kiểu dáng vẫn là có điểm thổ, nhưng uổng phí hắc vĩnh viễn sẽ không làm lỗi. Áo chẽn cũng sẽ không làm nàng dáng người có vẻ càng thấp bé. Trác Bí Thư nhìn nàng chọn lựa quần áo, trên mặt lộ ra một mặt chần chờ, ta trước kia cũng chưa như vậy phối hợp quá. Đồng Tuyết Lục, chính là bởi vì không phối hợp quá cho nên mới muốn nếm thử a. Lần trước mở họp khi Lâm Bộ trưởng còn nói muốn chúng ta tích cực sáng tạo, không cần một mặt thủ cựu, mặc quần áo trang điểm kỳ thật cũng giống nhau. Trác Bí Thư ngày mai nếu là xuyên này một thân đi làm, khẳng định sẽ làm người cảm giác mới mẻ. Trác Bí Thư nghe được là Lâm Bộ trưởng nói qua nói như vậy, trong lòng kia mặt chần chờ tức khắc tiêu tán, móc ra phiếu cùng tiền nói, hảo, ta mua. Trác Bí Thư vốn dĩ chỉ nghĩ mua một kiện áo khoác liền hảo, hiện tại muốn mua nguyên bộ, mang đến bố phiếu liền không đủ. Đồng Tuyết Lục không nói hai lời, lập tức tòng quân túi sách lấy ra một sấp bố phiếu ra tới, ta nơi này có, Trác Bí Thư cầm đi dùng đi. Trác Bí Thư nhìn đến nàng cư nhiên mang theo nhiều như vậy bố phiếu lại đây, không khỏi lắp bắp kinh hãi, đồng giám đốc, ngươi như thế nào tồn như vậy nhiều bố phiếu? Đồng Tuyết Lục, cũng là tồn, đây đều là ta đối tượng gửi cho ta, hắn ở nghiên cứu khoa học trung tâm làm việc, ngày thường trợ cấp tương đối nhiều. Nguyên lai là như thế này, kia này đó bố phiếu coi như ta cùng ngươi mượn, quay đầu lại ta trả lại cho ngươi. Trác Bí Thư vẫn là lần đầu tiên nghe nàng nhắc tới chính mình đối tượng. Trong lòng tức khắc cảm thấy hai người khoảng cách kéo gần lại không ít. Đồng Tuyết Lục xua xua tay, còn cái gì còn, ngươi cầm đi dùng là được. Trác Bí Thư xem nàng hào phóng như vậy, trong lòng đối nàng ấn tượng càng tốt. Mua quần áo sau, hai người lại đi tủ giày mua giày. Đồng Tuyết Lục cho nàng chọn lựa một đôi chữ đinh, tiếm khóa kiểu nữ giày da. Một đôi giày da muốn 10 nguyên, xem như cái hàng xa xỉ, Đồng Tuyết Lục vốn dĩ cũng tưởng mua một đôi. Nhưng tủ giày chỉ còn lại có một đôi, nàng liền đem giày nhường cho Trác Bí Thư. Từ Bách Hóa Đại Lâu ra tới, Trác Bí Thư kéo Đồng Tuyết Lục tay, vẻ mặt cảm kích, Tuyết Lục, hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Vừa rồi nàng chú ý tới, Đồng Tuyết Lục cũng là thực thích cặp kia giày da, bất quá lại nhường cho nàng. Này phân tình, nàng nhớ kỹ. Ta thỉnh ngươi đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm đi. Đồng Tuyết Lục khẽ cười nói, ta chính mình liền ở tiệm cơm công tác. Nơi nào còn muốn ngươi tiêu pha mời ta? Đúng rồi, Lâm Bộ trưởng gần nhất có phải hay không có cái gì phiền lòng sự tình, ta lần trước qua đi, hắn giống như vẫn luôn cau mày. Chắc bí thư bĩu môi, Lâm bộ trưởng là ở phiền lòng hắn nhạc phụ ra sự tình. Nga khoát. Nàng bất quá thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới thực sự có bắt quái. Đồng Tuyết Lục bình tĩnh nói, lời này nói như thế nào? Chắc bí thư phía trước đối Đồng Tuyết Lục còn có để phòng tâm, hôm nay trải qua đi dạo phố lúc sau, nàng đã đem Đồng Tuyết Lục trở thành chính mình quê mật. Chính là Lâm bộ trưởng lão bà muốn cho hắn đem chính mình tiểu đệ lộng tiến thương nghiệp bộ tới, nhưng bộ môn cương vị một cái củ cải một cái hố, liền tính là Lâm bộ trưởng hắn cũng không có cách nào. Lâm bộ trưởng chỉ có thể điều động cương vị, nhưng không có quyền lợi gia tăng cương vị. Thí dụ như lần trước Lâm bộ trưởng muốn cho Đồng Tuyết Lục lại đây làm hắn bí thư, nếu Đồng Tuyết Lục nguyện ý nói, tương đương nàng cùng Đồng Tuyết Lục trao đổi cương vị. Nhưng nàng lại không hiểu tiệm cơm chuyện kinh doanh, tự nhiên không nghĩ đổi, cũng may Đồng Tuyết Lục chủ động cự tuyệt. Đồng Tuyết Lục gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, kia Lâm bộ trưởng cũng là rất khó xử, hiện tại rất nhiều nhà xưởng cùng bộ môn đều không chiêu công. Chắc bí thư tràn đầy thể hội gật gật đầu, mỗi năm đều có như vậy nhiều sinh viên tốt nghiệp, nhưng công tác cương vị liền nhiều như vậy, về sau đại gia tìm công tác chỉ biết càng ngày càng khó. Đồng Tuyết Lục trong lòng phủ định nàng những lời này, nhưng mặt ngoài tán đồng mà phụ họa. Hai người tách ra sau, Đồng Tuyết Lục trực tiếp trở về tiệm cơm. Phía trước nàng tưởng thông qua làm lợi cấp thương nghiệp bộ phương thức, làm Lâm bộ trưởng mở cửa sau cho nàng lộng một cái dự thi tư cách. Nhưng cái kia biện pháp cũng không phải ổn thỏa nhất. Rốt cuộc bỏ viên cùng cá viên lợi nhuận vốn dĩ liền phải trải qua thương nghiệp bộ, đến lúc đó Lâm bộ trưởng nếu là trực tiếp muốn lợi nhuận, lại không đề cập tới dự thi sự tình, nàng cũng không có cách nào. Vừa rồi nghe xong Trác bí thư nói sau, nàng có tân chủ ý. Lúc này đây nàng muốn cho Lâm bộ trưởng tự mình đem dự thi tư cách đưa đến trên tay nàng. Buổi tối về đến nhà, Đồng Gia Tín đã đem trong nhà thủ công nghiệp làm tốt. Phía trước hắn hối hận sau, vì kháng nghị còn bãi công quá một ngày. Nàng lúc ấy liền nói muốn đem hắn đưa về Bắc Hòa quê quán đi, đêm này hùng hài tử sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Sau lại ngày hôm sau vẫn là ngoan ngoãn lên làm thủ công nghiệp, trải qua mấy ngày nay tra tấn, hùng hài tử nhìn qua tiểu tụy không ít, khuôn mặt cũng gầy một vòng. Giặt sạch chén sau, Đồng Gia Minh mang theo Đồng Miên Miên đi thư phòng học tập. Đồng Gia Tín biệt biệt nữu nữu đi đến Đồng Tuyết Lục trước mặt, lại biệt biệt nữu nữu hô một tiếng tỉ. Đồng Tuyết Lục từ kế hoạch thư trung ngẩng đầu lên, làm sao vậy? Có chuyện nói thẳng. Đồng Gia Tín moi ngón tay đầu, mũi chân trên mặt đất đá một chút nói, tỉ, ta thật sự biết sai rồi, ngươi khiến cho ta trở về trường học đi, ta bảo đảm về sau ta sẽ nghiêm túc đọc sách. Đồng Tuyết Lục hơi hơi nhướng mày, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, nếu là ngươi làm không được đâu. Đồng Gia Tín ngẩn ra một chút, mày đều nhăn lại tới, ta khẳng định sẽ làm được. Ta nếu là làm không được nói, ngươi liền phạt ta không thể ăn thịt. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, kia không phải cùng trước kia giống nhau. Như vậy đi, ta có thể cho ngươi hồi trường học đọc sách, nhưng nếu là lần này cuối kỳ khảo ngươi vẫn là không đạt tiêu chuẩn nói, vậy hồi Bắc Hòa quê quán đi. Đồng Gia Tín. Đồng Tuyết Lục, ngươi không dám sao? Ngươi vừa rồi không phải nói được rất có tin tưởng sao? Vẫn là nói ngươi vừa rồi chỉ là nói mà thôi, tính toán gạt ta làm ngươi hồi trường học. Sau đó lại không nghiêm túc học tập. Đồng Gia Tín lớn tiếng nói, ta mới không có, ta chính là lo lắng ta nghiêm túc học tập vẫn là không có biện pháp khảo đạt tiêu chuẩn. Đồng Tuyết Lục, các ngươi chủ nhiệm lớp nói ngươi là cái người thông minh, chỉ là không đem tâm tư đặt ở học tập thượng, còn có ngươi không nếm thử một chút, ngươi như thế nào biết chính mình làm không được đâu. Chỉ có vô dụng nhân tài sẽ không ngừng cho chính mình tìm lấy cớ. Đồng Gia Tín bị khơi dậy ý chí chiến đấu, hảo. Ta liền cùng ngươi đánh cuộc, nếu cuối kỳ ta lại khảo không đạt tiêu chuẩn, ta liền hồi Bắc Hòa quê quán đi. Đồng Tuyết Lục từ vở xé xuống một chương giấy, sau đó đem đánh cuộc viết đi lên, sau đó làm hắn ký xuống tên của mình. Đồng Gia Tín vừa rồi bất quá là đổ một hơi hô lên tới, hiện tại nhìn đến cư nhiên còn muốn ký tên, trong lòng bang bang thẳng nhảy. Bất quá khai cung vô quay đầu lại mũi tên, hắn biết tỉ tỉ là nghiêm túc, nếu hắn không ký tên nói. Nói không chừng ngày mai liền sẽ bị đưa về Bắc Hòa quê quán đi. Nghĩ đến Bắc Hòa quê quán đám người kia, hắn liền nhịn không được run lập cập. Hắn hung hăng cắn răng một cái, cầm lấy bút ký xuống tên của mình. Đồng Tuyết Lục mặt vô biểu tình đem đánh cuộc gấp lên kẹp tiến vở. Được rồi, đánh cuộc từ giờ khắc này chính thức có hiệu lực. Ta ngày mai đi trường học cầu lão sư cùng hiệu trưởng làm ngươi trở về đọc sách, có thể hay không trở về còn muốn xem ngươi mệnh. Đồng Gia Tín nghe được lời này, trong lòng càng thêm lo sợ bất an. Nếu là trường học không cho hắn trở về đọc sách làm sao bây giờ? Chủ nhiệm lớp khẳng định sẽ không cho hắn nói tốt, rốt cuộc hắn đi học luôn là nói chuyện không nghe giảng, nhiều lần khảo thí không đạt tiêu chuẩn, lần trước còn gian lận. Đồng Gia Tín càng nghĩ càng cảm thấy chính mình quá cha, hận không thể chịu chính mình hai cái tát. Đồng Tuyết Lục không để ý tới hắn, tiếp tục làm tân kế hoạch thư. Tới rồi buổi tối ngủ khi, Đồng Gia Tín còn đang suy nghĩ đi học sự tình. Hắn giống như quán bánh rán giống nhau ở trên giường lăn qua lộn lại, đem Đồng Gia Minh ồn ào đến vô pháp ngủ. Ngươi làm sao vậy? Đồng Gia Tín, nhị ca, ta khả năng phải bị đưa về Bắc Hòa quê quán. Đồng Gia Minh lật qua thân mình đi, không cho hắn nhìn đến chính mình khỏe miệng ý cười, ngươi không phải vẫn luôn đều không nghĩ đọc sách sao. Lần đó quê quán nhặt heo phân cũng là cái không tồi lựa chọn, tốt xấu có thể đổi điểm đồ ăn. Đồng Gia Tín, nhị ca, ngươi không yêu ta. Đồng Gia Tín còn tưởng nói chuyện, nhưng Đồng Gia Minh nói hắn ngày mai muốn đi học, sau đó liền không hề phản ứng hắn. Đồng Gia Tín nhìn đen tuyền trần nhà, giơ tay trộm lau nước mắt. Hắn thật là chỉ heo, hắn phía trước vì cái gì sẽ cảm thấy đi học rất thống khổ đâu. Trong bóng tối, Đồng Gia Tín lần thứ 1001 hối hận. Đồng Tuyết Lục ngày hôm sau tự nhiên sẽ không đi trường học. Nàng làm Đồng Gia Minh đi theo Đồng Gia Tín chủ nhiệm lớp nói một tiếng, nói Đồng Gia Tín thân mình đã dưỡng hảo, ngày mai là có thể đi học. Đồng Gia Minh tự nhiên không phải không có không ứng. Kế hoạch thư nàng tối hôm qua đã làm ra tới, chỉ là nàng hôm qua mới cùng Trác bí thư gặp qua, nàng hôm nay liền qua đi thương nghiệp bộ tìm Lâm bộ trưởng, hiển nhiên không tốt lắm. Cho nên nàng tính toán quá hai ngày lại qua đi. Bò viên cùng cá viên ngày hôm qua bán xong rồi, hôm nay lại muốn đi mua sắm. Đồng Tuyết Lục mang theo Quách Vệ Bình đi mua thịt bò. Bán thịt bò sư phó đem một khối tốt nhất ngưu chân thịt lấy ra tới, đối Đồng Tuyết Lục nói, Đồng Giám Đốc, các ngươi bảng vàng danh dự như thế nào đã lâu không tân phỏng vấn ra tới, là tìm không thấy người phỏng vấn sao. Đồng Tuyết Lục vừa thấy trên tay hắn ngưu chân thịt, nháy mắt đã hiểu, không phải tìm không thấy người, chỉ là bảng vàng danh dự không phải tùy tùy tiện tiện ở trên đường cái tìm cá nhân phỏng vấn là có thể đi lên, đây là phải trải qua điều tra nghe ngóng điều tra, xác định đối phương có tư cách sau ta mới có thể đi phỏng vấn. Hoàng sư phó lưu lưới, như vậy phức tạp. Ta đây chẳng phải là không cơ hội. Đồng Tuyết Lục nhịn cười ý, Hoàng sư phó không khỏi đối chính mình quá không tin tưởng đi. Chúng ta trải qua này một tháng điều tra, cảm thấy Hoàng sư phó ngài vừa lúc phù hợp chúng ta tiêu chuẩn, ta vừa rồi đang định cùng Hoàng sư phó ngài nói đi, không nghĩ tới ngài liền nhắc tới tới. Hoàng sư phó nguyên tưởng rằng chính mình là không hy vọng, không nghĩ liêu ám hoa mình, trong lòng tức khắc nhạc nở hoa, Đồng Giám Đốc, ngươi chừng nào thì phỏng vấn, ta tùy thời đều có rảnh. Đồng Tuyết Lục nói, ngày mai đi, ngày mai buổi chiều ta lại đây. Hoàng sư phó trên mặt nếp nhăn cười thành hoa, cấp Đồng Tuyết Lục xưng như chân thịt thời điểm, đồng dạng giá cả trọng lượng lại so với ngày thường trọng không ít. Trở lại tiệm cơm, mấy người bắt đầu chế tác bỏ viên cùng cá viên. Tới rồi giữa trưa, ăn cơm người lục tục tới cửa tới. Ôn lão gia tử phía trước thường xuyên tới tiệm cơm, sau lại nghe Tông Thúc nói hắn có tăng đường huyết, Đồng Tuyết Lục liền khuyên bảo hắn không cần mỗi ngày lại đây, ngẫu nhiên lại đây một chuyến là được. Lời này nếu là đổi thành người khác nói, Ôn lão gia tử khẳng định không nghe, nhưng bởi vì nói người là Đồng Tuyết Lục, Ôn lão gia tử tức khắc biến thành thập phần nghe lời đệ tử tốt. Hôm nay bắt được nhất hảo bài hảo chính là cái cao lớn người trẻ tuổi. Đồng Tuyết Lục nguyên bản không chú ý tới hắn, chỉ là hắn một đôi mắt như có như không dừng ở trên người mình. Nàng đối người khác ánh mắt từ trước đến nay thực mẫn cảm, cho nên đương người trẻ tuổi kia lần thứ ba đem ánh mắt dừng ở chính mình trên người khi, nàng lập tức xác định đối phương là đang xem chính mình. Bất quá địch bất động ta bất động, đối phương nếu không ra tiếng, nàng cũng sẽ không tiến lên đi dò hỏi. Tôn Võ Dương cầm tên cửa hiệu đi lên trước tới, ta muốn tới một phần lẩu cay. Sở hữu đồ ăn cùng thịt đều phải một phần, muôn cay. Mạnh Thanh Thanh lập tức báo thượng giá cả, 8 lượng phiếu gạo 6 lượng phiếu thịt, rau xanh cộng 7 mao 3 phần, thịt đồ ăn cộng 8 mao 1 phần, tổng cộng 1 nguyên 5 mao 4 phần tiền. Tôn Võ Dương đem phiếu cùng tiền lấy ra tới, đi vào đi tìm vị trí ngồi. Chờ Mạnh Thanh Thanh đem lẩu cay bưng cho hắn khi, hắn đối Mạnh Thanh Thanh lộ ra một cái gương mặt tươi cười, xin hỏi vừa rồi ở bên ngoài cái nào là các ngươi giám đốc? Mạnh Thanh Thanh vẻ mặt kiêu ngạo nói, tuổi trẻ cái kia, chúng ta đồng giám đốc năm nay còn không đến 19 tuổi, nhưng nàng đã làm được chúng ta tiệm cơm giám đốc, là cái đặc biệt ghê gớm người. Tôn Võ Dương cười cười, đích xác rất vĩ đại. Đồng Tuyết Lục vừa lúc từ cửa sổ thấy như vậy một màn, chờ Mạnh Thanh Thanh ra tới nàng liền hỏi nói, vừa rồi cái kia khách nhân hỏi ngươi cái gì? Mạnh Thanh Thanh đúng sự thật trả lời. Đối phương không phải cái thứ nhất tới trong tiệm hỏi thăm nàng người. Bởi vì nàng là cái thứ nhất lên làm tiệm cơm giám đốc nữ tính, tuổi lại tiểu, cho nên ngày thường thường xuyên có người hỏi thăm. Đồng Tuyết Lục nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể là chính mình quá nhạy cảm, vì thế đem ý niệm ném tại sau đầu, không lại chú ý cái kia người trẻ tuổi. Cái kia người trẻ tuổi cũng không có làm cái gì, ăn đổ vật sau liền rời đi. Tôn Võ Dương buổi tối trở lại gia đình quân nhân đại viện, cùng Tôn Mạn Nhu nói lên mấy ngày nay nghe được tin tức. Như quy đối tượng họ Đồng, kêu Đồng Tuyết Lục, năm nay 19 tuổi, là thành nam tiệm cơm giám đốc. Tôn Mạn Nhu ngẩn ra một chút, tiệm cơm giám đốc. Chẳng lẽ không phải nấu cơm đầu bếp sao? Tôn Võ Dương lắc đầu, kia nữ nhân có vài phần bản lĩnh, ngay từ đầu nàng ở tiệm cơm làm người phục vụ, sau lại thế thân đại sư phụ vị trí, không đến 2 tháng, tiện lợi thượng tiệm cơm giám đốc. Tôn Mạn Nhu mày nhíu nhíu, nhà nàng có phải hay không có cái gì bối cảnh? Tôn Võ Dương cười nhạo một tiếng, cho má bối cảnh. Nàng cha mẹ song vong, bất quá nàng trước kia dưỡng phụ mẫu nhưng thật ra ở đơn vị làm việc, nhưng cũng không có gì đặc biệt bối cảnh, hơn nữa nghe nói bọn họ quan hệ hiện tại không phải thực hảo. Tôn Mạn Nhu, như vậy xem ra, hẳn là chính là Ôn gia giúp nàng lên làm giám đốc cái này chức vị. Tôn Võ Dương cũng là như vậy tưởng, nữ nhân chỉ cần khuôn mặt lớn lên đẹp, chính là tốt nhất bản lĩnh. Tôn Mạn Nhu nghe vậy Dương lên mi, kia nữ nhân lớn lên thật xinh đẹp sao? Cùng ta tỉ như gì? Tôn Võ Dương cười nói, cùng tiểu nhu ngươi so không phân cao thấp đi, bất quá nàng không cha không mẹ, còn có 3 cái con chồng trước đệ đệ muội muội, nơi nào có thể cùng nhà của chúng ta so? Huống hồ ngươi vẫn là Tiêu Tư Lệnh làm cháu gái, ngươi tự thân lại có tài hoa cùng bản lĩnh, lấy nàng cùng ngươi so, kia quả thực là quá để mắt nàng. Tôn Mạn Nhu đôi mắt đột nhiên đỏ, nhưng như quy đối nàng như vậy hảo, còn không tiếc dùng nhân mạch giúp nàng lên làm giám đốc vị trí, ta sợ ta là không hy vọng. Tôn Võ Dương, ngươi nói như thế nào loại này ủ rũ lời nói, như quy phía trước lựa chọn nàng, là bởi vì hắn còn không có gặp được ngươi, nếu như quy biết ngươi như vậy ưu tú, khẳng định sẽ một lần nữa suy xét. Tôn Mạn Nhu nghe vậy, trên mặt mới có một tia ý cười. Tôn Võ Dương nói, Ôn gia gia phỏng vấn ngươi làm được thế nào? Ta nghe nói Ôn gia gia thích ăn. Ngươi ngày thường tốt nhất có thể thân thủ làm một ít thức ăn đưa qua đi. Tôn Mạn Nhu mày nhăn lại, ta nơi nào sẽ nấu ăn? Tôn Võ Dương nói, ta nhớ ra rồi, ta có cái bằng hữu mãi mãi làm điểm tâm ăn rất ngon, ta làm ta bằng hữu mãi mãi làm điểm tâm, ngươi làm như là chính mình làm, sau đó đưa đi cấp Ôn gia gia. Tôn Mạn Nhu nhíu mày, như vậy không hảo đi. Tôn Võ Dương, này có cái gì không tốt? Ngươi không nói ta không nói, ai sẽ biết đâu? Tôn Mạn Nhu cau mày không đáp ứng, sau lại vẫn là ở Tôn Võ Dương cưỡng bách hạ mới miễn cưỡng đáp ứng. Ngày hôm sau, Tôn Mạn Nhu cầm mới vừa làm tốt điểm tâm đi Ôn gia. Vừa lúc Đồng Tuyết Lục lại đây Ôn gia, bởi vì Ôn lão gia tử nói tiểu thất đã trưởng thành, làm nàng lấy về đi làm thịt kho tàu gà. Đồng Tuyết Lục biết kỳ thật là Ôn lão gia tử chính mình muốn ăn, vì thế hôm nay lại đây tính toán ở Ôn gia cấp Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc làm một đốn ăn ngon. Tông Thúc ở Đồng Tuyết Lục lại đây phía trước liền đem gà cấp làm thịt, ta sợ ngươi không dám giết gà, liền làm tiểu vương đem tiểu thất sát hảo cho ngươi. Đồng Tuyết Lục cười nói, cảm ơn Tông Thúc, ta đích xác không dám giết gà, Tông Thúc mang ta đi phòng bếp. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Tôn Mạn Nhu đi tới. Tôn Mạn Nhu cũng biết Ôn gia có 2 chỉ kêu tiểu thất tiểu tám gà, lúc này nghe được Tông Thúc nói, đôi mắt tức khắc đỏ. Nàng che miệng, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Gà di như vậy đáng yêu, sao lại có thể ăn gà di? Đồng Tuyết Lục. Chương 77-77 ly trà xanh. Ăn gà di. Nột, nữ đồng chí, ngươi nói như vậy lời nói ta sẽ cho rằng ngươi đang làm nhàn sắc. Bất quá có thể nhìn đến sống sờ sờ trà xanh, hơn nữa vẫn là thập niên 70 trà xanh, Đồng Tuyết Lục nội tâm có chút tiểu kích động. Từ bị người chung quanh xưng là trà xanh nữ vương lúc sau. Nàng trong sinh hoạt rốt cuộc nhìn không tới cơ thể sống trà xanh, dẫn tới nàng sau lại rất có loại phương đông cầu bại cảm giác. Đồng Tuyết Lục môi đỏ một câu cười nói, gà di như vậy đáng yêu, cho nên mới muốn ăn nó à. Thịt kho tàu vàng nóng như lông gà con mới nở nấu gà ớt gà làm nồi gà nước muối gà hầm gà gà luộc gà nướng gà rán muối hấp gà, gà như thế nào làm đều ăn ngon. Tông thúc nghe nhịn không được hút lưu một ngụm nước miếng. Tôn Mạn Nhu xem Đồng Tuyết Lục như thế ngoan minh không hóa, trong lòng mừng thầm. Nhíu lại mày tiếp tục khiển trách nói, vị này nữ đồng chí ngươi sao lại có thể như vậy không thiện lương. Nhìn đến tiểu thất đã chết, ngươi không chỉ có không có một chút áy náy, ngươi còn muốn dùng các loại biện pháp nấu nó, ngươi thật là thật quá đáng. Đồng Tuyết Lục còn không có tới kịp trả lời, phía sau liền truyền đến một tiếng tiếng mắng, quá mức cái rắm, gà không dưỡng tới ăn, chẳng lẽ ngươi muốn đem gà coi như người nhà sao? Tôn Mạn Nhu nước mắt tạm dừng ở khóe mắt. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa liền cười phun. Ôn lão gia tử, làm được xinh đẹp. Tôn Mạn Nhu cắn cánh môi nói, Ôn gia gia, ta không phải cái kia ý tứ. Nhưng cái này gà không phải bình thường gà, đây là tiểu thất, ngươi một tay nuôi lớn gà, lại bị cái này nữ đồng chí cướp. Ngươi biết cái gì? Ôn lão gia tử đi lên tới vẻ mặt không kiên nhẫn nói, tiểu thất cùng tiểu tám đều là ta dưỡng tới đưa cho Tuyết Lục ăn, nàng tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Ngươi quản đánh giấm thật nhiều. Nếu không phải xem nàng là cái nữ đồng chí, ngày thường lại thực ngoan ngoãn lấy lòng chính mình. Ôn lão gia tử khẳng định sẽ không giống hiện tại khách khí như vậy. Nhưng Tôn Mạn Nhu nghe thế phiên lời nói, lại xấu hổ lại nan kham, thiếu chút nữa liền thật sự khóc ra tới. Thực xin lỗi Ôn gia gia, ta không biết đây là ngươi dưỡng tới cấp vị này nữ đồng chí ăn, ta cho rằng. Nói Tôn Mạn Nhu hốc mắt lại đỏ. Ôn lão gia tử nhíu mày, khóc cái gì, ta lại không mắng ngươi. Đúng rồi, ngươi hôm nay lại đây làm cái gì? Phỏng vấn còn không có làm tốt sao? Tôn Mạn Nhu trên mặt biểu tình lại lần nữa cứng đờ, phía trước phiền toái Ôn gia gia lâu như vậy, lòng ta thực băn khoăn, cho nên hôm nay tự mình xuống bếp làm một ít điểm tâm, Ôn gia gia nếm một chút. Ôn lão gia tử, không phải là ngươi không cần tặng đồ lại đây sao? Tôn Mạn Nhu cắn môi dưới lã chã rụt nước mắt, ta nghe nói Ôn gia gia thích ăn điểm tâm ngọt cố ý cùng người học. Ôn lão gia tử xem một cái nữ đồng chí ủy khuất thành như vậy, cũng không hảo tiếp tục nói tiếp, đem đồ vật lấy lại đây. Ai ngờ Tôn Mạn Nhu còn muốn tiếp tục tìm đường chết, Ôn gia gia không nếm một chút sao? Ôn lão gia tử sợ nàng lại muốn khóc, vì thế mở ra nếm một khối. Ôn gia gia cảm thấy hương vị như thế nào? Ta nghe nói vị này nữ đồng chí là cái đầu bếp, không biết cùng nàng làm so sánh với, Ôn gia gia thích ai làm? Ôn lão gia tử, nay còn dùng nói, đương nhiên là Tuyết Lục làm ăn ngon, ngươi cái này quá giống nhau, tiểu tông đều cho ngươi ăn đi. Tôn Mạn Nhu. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa cười ra heo tiếng kêu. Đối phó cấp thấp trà xanh, nơi nào yêu cầu nàng ra tay, chỉ cần một cái thẳng nam là có thể làm nàng khóc ra tới. Tôn Mạn Nhu đích xác mau khóc, cố tình Ôn lão gia tử rốt cuộc không phản ứng nàng. Ôn lão gia tử chuyển hướng Đồng Tuyết Lục, mặt mày hiền hòa xuống dưới. Tuyết Lục, ngươi vừa rồi nói như vậy nhiều gà cách làm, muốn hay không ta lại dưỡng mấy chỉ gà. Đồng Tuyết Lục cười nói, không cần. Về sau Ôn gia gia muốn ăn, ta đi cung tiêu xã mua tới làm liền hảo. Ôn lão gia tử tạp đi miệng, sao có thể làm ngươi tiêu tiền đâu, làm tiểu tông đi mua liền hảo. Tông thúc ở một bên liên tục gật đầu, thái dương càng ngày càng phơi, chúng ta vẫn là chạy nhanh vào đi thôi. Phơi đến nộn thảo liền không hảo. Ôn lão gia tử cũng như vậy cảm thấy, chạy nhanh thỉnh Đồng Tuyết Lục vào nhà đi ngồi. Ba người tựa hồ đều quên Tôn Mạn Nhu còn ở bên ngoài lã chã rụt nước mắt mà đứng. Tôn Mạn Nhu đi vào trong phòng, Đồng Tuyết Lục bất động thanh sắc hỏi, vừa rồi vị kia nữ đồng chí là ai? Là Ôn gia gia ngài thân thích tiểu bối sao? Ôn lão gia tử lắc đầu, không phải, chính là gia đình quân nhân đại viện hải tử, gần nhất mới vừa dọn về tới, nói muốn phỏng vấn ta làm anh hùng nhân vật chuyên mục, ta liền đáp ứng nàng. Nguyên lai là như thế này. Đồng Tuyết Lục ngửi được không giống nhau hương vị. Lấy lòng trường bối, đây là cấp thấp trà xanh chuẩn bị thủ đoạn chi nhất. Tôn trà xanh mục tiêu, đầu tiên tới cái bài trừ pháp, khẳng định không phải là tông thúc, cũng không phải là Ôn lão gia tử. Nhà này cũng chỉ có ba nam tính, vậy chỉ có thể là Ôn Như Quy. Nàng phía trước còn tưởng rằng cái này niên đại như vậy bảo thủ, hẳn là sẽ không có người sẽ làm ra thọc gậy bánh xe loại chuyện này, hiện tại xem ra là nàng quá đương nhiên. Cái nào niên đại đều có rắc rưởi. Bất quá nàng nhưng không tưởng tự mình đi dỗi Tôn trà xanh. Xuyên thư phía trước nàng thường xuyên nhìn đến như vậy tin tức, trượng phu xuất quỹ, lao bà mang theo nhất bang thân thích đi đánh tiểu tam, ở nàng xem ra, chân chính muốn hành hung một đốn chính là các nàng trượng phu. Không có tiểu tam, cũng sẽ có tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục. Nếu một người nam nhân có thể bị người đoạt đi, kia lưu trữ có ích lợi gì? Cho nên nàng không tính toán tự mình thu thập tôn trà xanh, huống chi nàng đối Ôn Như Quy vẫn là rất có tin tưởng. Đồng Tuyết Lục ở Ôn gia cấp Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc làm một đạo thịt kho tàu gà, lại cho hắn làm hai dạng điểm tâm mới rời đi. Không thể không nói, tiểu thất tuổi còn nhỏ ăn lên so với phía trước tiểu ngũ ăn ngon nhiều, da sảng thịt hoạt, cốt nhục tiên hương, đặc biệt thơm nước. Ba người ở trên bàn cơm ăn tiểu thất, một bên thảo luận lần sau muốn xử lý như thế nào tiểu tám. Tiểu tám run bần bật GVG. Rời đi khi Đồng Tuyết Lục trong tay để ra một túi trái cây, quân túi sách còn có một sấp bố phiếu cùng phiếu gạo, đều là Ôn lão gia tử đưa cho nàng. Đồng Tuyết Lục đem trái cây mang về nhà, đi vào liền nhìn đến Đồng Gia Tín ở học tập. Quá dễ dàng được đến đồ vật là sẽ không quý trọng, xem ra Đồng Gia Tín lần này là biết sợ hãi. Đồng Tuyết Lục đem trái cây lấy mấy cái ra tới đưa cho cách vách Ngụy gia. Đầu năm nay trái cây rất khó mua, ngẫu nhiên cung tiêu xã tới một đám, còn không có đoạt liền bán hết. Ngụy gia nhận lấy trái cây, qua đáp lễ một bao làm nấm. Vào lúc ban đêm Đồng Gia Minh tan học về nhà, cấp Đồng Gia Tín mang về tới một cái tin tức tốt, ngày mai hắn có thể trở về trường học đi học. Đồng Gia Tín vui vẻ mà nhảy dựng lên. Một bên bánh trung thu không biết đã xảy ra sự tình gì, đi theo cùng nhau ở trong phòng chạy quyền quyển, một cái không cẩn thận chân trước một huy, trên mặt đất đánh mấy cái lan. Sau đó một lộc cộc đánh vào chân bàn thượng, bánh trung thu ngốc lăng đã lâu, giống như không thể tin được chính mình như vậy xuẩn. Đồng Tuyết Lục bị nó bộ dáng làm cho tức cười, duỗi tay sờ sờ đầu của nó, bánh trung thu ngươi sao như vậy đáng yêu. Bánh trung thu nghe được đáng yêu hai chữ, kêu hai tiếng, bỏ dậy lại chạy lên, chạy một chút sau chính mình trên mặt đất quay cuồng lên, cuối cùng lại một đầu đụng phải góc bàn. Sau đó nó ngẩng đầu lên, hai con mắt ngập nước nhìn Đồng Tuyết Lục cầu khen ngợi. Đồng Tuyết Lục, này cậu còn có thể lại diễn tinh một chút sao? Buổi tối tắm rửa xong sau, mấy huynh muội cùng nhau ở thư phòng học tập. Đồng Gia Minh viết xong chính mình tác nghiệp sau, phi thường có kiên nhẫn mà cấp Đồng Gia Tín học bổ túc. Lần này Đồng Gia Tín học tập thật sự nghiêm túc. Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu nhìn đến hai huynh đệ kề tại cùng nhau bộ dáng, khỏe miệng nhịn không được gợi lên tới. Đồng Miên Miên nhìn đến tỉ tỉ cười, bước chân ngắn nhỏ chạy tới, bò lên trên ghế sau đem chính mình đầu chiều tỉ tỉ ai qua đi. Đầu dựa gần đầu, thật giống như Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai người giống nhau. Đồng Tuyết Lục ôm nàng mặt hôn một cái, khỏe miệng ý cười càng đậm. Ngày hôm sau mua sắm hảo nguyên liệu nấu ăn sau, Đồng Tuyết Lục cầm kế hoạch thư đi thương nghiệp bộ. Chắc bí thư nhìn đến Đồng Tuyết Lục lại đây còn có chút kinh ngạc. Đồng Tuyết Lục không cùng nàng nói kế hoạch thư sự tình, chỉ nói có chút tiệm cơm sự tình muốn tìm Lâm bộ trưởng. Chắc bí thư không có đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, đi vào cùng Lâm bộ trưởng nói một tiếng, ra tới khiến cho nàng đi vào. Lâm bộ trưởng đối Đồng Tuyết Lục đã đến cũng cảm thấy rất kỳ quái, đồng giám đốc hôm nay như thế nào lại đây? Là tiệm cơm ra tới cái gì vấn đề sao? Đồng Tuyết Lục ở hắn đối diện ghế dựa ngồi xuống, lắc đầu nói, ở Lâm bộ trưởng lãnh đạo hạ, tiệm cơm hết thể đều thực hảo. Nếu như vậy, vậy ngươi lại đây là vì sự tình gì? Lâm bộ trưởng cảm thấy Đồng Tuyết Lục không thể đương hắn bí thư thật sự quá tiếc nuối, không chỉ có làm việc năng lực cường, hơn nữa nói chuyện làm người thực thoải mái. Đồng Tuyết Lục đem kế hoạch thư đưa qua đi, Lâm bộ trưởng, ta nghe nói qua không lâu thương nghiệp bộ muốn cử hành một cái chủ nghệ đại tái, có phải hay không có như vậy một chuyện? Lâm bộ trưởng lấy quá nàng trong tay kế hoạch thư mở ra nhìn thoáng qua, như thế nào, ngươi muốn tham gia? Ngươi đừng quên, các ngươi tiệm cơm chỉ có nhị cấp, căn bản không đủ tư cách dự thi. Muốn chiêu đãi ngoại tân, nhất định phải là một bậc tiệm cơm, sau đó từ này đó một bậc tiệm cơm bên trong tuyển ra tốt nhất tiệm cơm. Đến nỗi nhị tam cấp tiệm cơm, mặc kệ bọn họ đại sư phụ có bao nhiêu lợi hại, thương nghiệp bộ cũng sẽ không cho bọn họ tham gia thi đấu. Bởi vì tiệm cơm quá kém, liền tính chủ nghệ lại hảo cũng vô pháp chiêu đãi ngoại tân, tuyển ra tới chẳng lẽ còn muốn chi ngân sách cho bọn hắn tu sửa tiệm cơm không thành. Tài vụ bộ khẳng định không nghĩ cấp cái này tiền, hắn cũng không nghĩ lăn lộn. Dù sao một bậc tiệm cơm có thể chiêu đãi là được, hà tất lại đi lăn lộn như vậy nhiều đâu. Đồng Tuyết Lục thở dài nói, nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng ta có thể tham gia thi đấu nói, ta sẽ có nắm chắc thắng được, cứ như vậy ta danh nghĩa tiệm cơm liền sẽ đi theo thăng cấp, hiện tại xem ra là ta quá đương nhiên. Lâm Bộ trưởng khỏe miệng giơ lên một mặt trào phúng ý cười, thật là quá đương nhiên. Cho rằng có chủ nghệ là có thể dự thi, quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ. Đồng Tuyết Lục lại lần nữa thở dài, là ta suy nghĩ không chu toàn, liền tính ta có thể thắng, nhưng thăng cấp không chỉ có muốn một lần nữa tu sửa tiệm cơm, lại còn có muốn gia tăng 2 đến 4 cái cương vị, cứ như vậy, phải nhiều phát vài cá nhân tiền lương. Lâm Bộ trưởng khỏe miệng trào phúng đột nhiên dừng lại, lực chú ý toàn bộ tập trung ở gia tăng cương vị mấy chữ mặt trên. Gần nhất hắn chính là bị hắn lao bà cấp phiền đến muốn mệnh, nhà mình thân thích bên này cũng thường thường lại đây hỏi hắn có thể hay không hỗ trợ an bài công tác. Hắn đi nơi nào cho bọn hắn an bài. Thương nghiệp bộ cương vị đều là cố định, trừ phi có chút người làm sai sự tình bị sa thải, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng chưa chắc có quyền lợi an bài người tiến vào. Sở hữu cơ quan đơn vị cương vị, vẫn luôn đều có người nhìn chằm chằm, một khi có người lui ra ngoài, lập tức liền có người bổ đi lên. Hắn bất quá là cái nho nhỏ thương nghiệp bộ bộ trưởng, nơi nào tranh đến quá phía trên những người đó. Nhưng nếu là hắn thủ hạ tiệm cơm thăng cấp, nhiều ra vài cái cương vị, hắn liền có biện pháp an bài. Đồng Tuyết Lục đứng lên nói, Lâm Bộ trưởng coi như ta hôm nay không có tới quá đi. Nói nàng túi người lại đây muốn lấy đi Lâm Bộ trưởng trong tay kế hoạch thư. Ai ngờ Lâm Bộ trưởng nhéo kế hoạch thư không cho nàng rút ra. Đồng Tuyết Lục làm ra vẻ mặt kỳ quái biểu tình, Lâm Bộ trưởng ngươi đây là. Lâm Bộ trưởng trên mặt hiện lên xấu hổ thần sắc, ho khan một tiếng nói, ta vừa rồi lại suy nghĩ một chút, cảm thấy ngươi vừa rồi nói kế hoạch cũng không phải không thể, bất quá cụ thể ta còn phải nhìn lại, ngươi này kế hoạch thư liền tạm thời đặt ở ta bên này đi. Đồng Tuyết Lục làm bộ không thấy ra Lâm Bộ trưởng xấu hổ, vẻ mặt kinh hỉ nói, Lâm Bộ trưởng nói chính là thật vậy chăng? Nếu là Lâm Bộ trưởng cảm thấy có thể nói, nay kế hoạch khẳng định có thể hành đến thông. Lâm Bộ trưởng khoe miệng hơi câu, ta cảm thấy còn thành đi, quay đầu lại ta nhìn lại hồi phục ngươi. Kỳ thật hắn trong lòng đã có chín thành muốn thúc đẩy việc này, bất quá bởi vì vừa rồi cự tuyệt, hiện tại lại nói có thể có điểm xấu hổ. Vì duy trì được chính mình mặt mũi, hắn tính toán hoãn cái 2-3 thiên lại nói. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt cảm kích nói, cảm ơn Lâm Bộ trưởng. Ta đây này liền trở về chờ ngài tin tức tốt. Từ văn phòng ra tới, chắc bí thư đem lần trước mượn bố phiếu còn cấp Đồng Tuyết Lục. Lần trước thật là ít nhiều người giúp ta chọn lựa quần áo, mọi người đều nói ta cùng trước kia không giống nhau. Đồng Tuyết Lục cười đem bố phiếu nhận lấy tới, sau đó đem mang lại đây một bọc nhỏ bỏ viên đưa cho chắc bí thư. Chắc bí thư trên mặt cười thành một đóa hoa. Nhìn chắc bí thư trên mặt tươi cười, Đồng Tuyết Lục khỏe miệng cũng đi theo gợi lên tới. Chức trường chung nhất ổn định quan hệ chính là ích lợi quan hệ. Ngươi muốn từ đối phương trong tay được đến chỗ tốt, vậy cần thiết làm đối phương trước được đến chỗ tốt. Như vậy người khác mới có thể cam tâm tình nguyện mà trợ giúp ngươi. Lâm Bộ trưởng vừa rồi tuy rằng chưa cho nàng xác thực hồi đáp, nhưng việc này nàng có 99% nắm chắc sẽ thành công. Dự thi tư cách đen. Ôn Như Quy từ thực nghiệm căn cứ trở lại nghiên cứu khoa học trung tâm sau, lại vội mấy ngày mới đem sự tình vội xong. Trang viện trưởng xem bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, liền cho bọn hắn 3 ngày nghỉ ngơi thời gian. Ôn Như Quy thu được nghỉ thông chi, đi đường đều mang phong lên, lập tức thu thập đồ vật chuẩn bị về kinh thị. Nghĩ đến thực mau là có thể nhìn thấy Đồng Tuyết Lục, hắn mặt bộ đường cong tức khắc nhu hòa xuống dưới. Đã có 29 thiên liền 10 cái giờ không gặp mặt. Hắn thật sự rất muốn lập tức nhìn thấy nàng. Chu Diễm xem hắn phải về kinh thị, vội vàng giữ chặt hắn, Như Quy. Ngày mai chính là ta sinh nhật, ngươi nên sẽ không quên đi. Ôn Như Quy ngẩn ra, xin lỗi gật đầu nói, ngượng ngùng, thật là quên mất, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Nói xong hắn rút về chính mình tay lại phải đi người. Chu Diễm cắn răng, ta không có biện pháp xin nghỉ, chỉ có thể lưu tại căn cứ ăn sinh nhật, bất quá ta đã nghỉ kỹ rồi, ngày mai ta và ngươi còn có Khải Dân, chúng ta 3 người cùng đi tiệm cơm Quốc Doanh Đại Xoa một đốn. Ta phải đi về thấy ta đối tượng. Ôn Như Quy lắc đầu, ngay sau đó lại bổ sung một câu, trở về ta cho ngươi mang lễ vật. Ngụ ý chẳng sợ ngươi mời ta ăn bữa tiệc lớn cũng chưa dùng, tiệm cơm Quốc Doanh đồ ăn không có đối tượng hương. Chu Diễm nhìn Ôn Như Quy nghênh ngang mà đi bóng dáng, tức khắc cảm thấy nha đều bị toan đổ. Ai ngờ vừa quay đầu lại, hắn nhìn đến Hoàng Khải Dân cũng cầm một cái túi du lịch. Chu Diễm kinh hãi, Hoàng Khải Dân, không cần nói cho ta ngươi cũng muốn trở về. Hoàng Khải Dân xin lỗi gật đầu, ta cũng muốn trở về thấy ta đối tượng, trở về lại cho ngươi đền bù sinh nhật. Khó được nghỉ, hắn khẳng định phải đi về thấy đối tượng. Đến nỗi Chu Diễm sinh nhật kia chỉ có thể nói xin lỗi. Vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, vì đối tượng, tùy thời có thể cắm huynh đệ mười mấy đao. Chu Diễm mặt tức khắc hắc đến cùng đáy nổi giống nhau. Hai cái không lương tâm vương bắt đản. Ô ô ô, hắn cũng hảo muốn gặp đối tượng. Chương 78-78 ly trà xanh. Kinh thị tuy rằng còn không có hạ tuyết, nhưng theo thời tiết biến lạnh trở nên thập phần khô ráo. Đồng Tuyết Lục mỗi cách mấy ngày liền sẽ hầm một lần nấm tuyết nước đường cấp người nhà uống, bổ một đoạn thời gian sau, nàng cảm giác chính mình khí sắc trở nên càng tốt, bạch lộ ra hồng. Quá mấy ngày liền phải tiến vào tháng 11, hôm nay buổi sáng lên lạnh hơn, thở ra khi đều biến thành khói trắng. Đồng Tuyết Lục bò dậy đi vườn rau hái được một ít rau xanh cùng hành trở về, tính toán làm rau xanh mì sợi ăn. Đáng tiếc không có thịt dê, nếu không loại này thời tiết tới chén cay rắt lòng dê nấu canh kia mới kêu sảng. Đồng Gia Minh trước sau như một dậy sớm, làm nàng kinh ngạc chính là, Đồng Gia Tín cư nhiên cũng sáng sớm đi lên. Càng khó đến chính là, hắn rửa mặt sau còn lại đây phòng bếp hỗ trợ. Bất quá phòng bếp vốn dĩ liền không lớn, cũng không cần nhiều người như vậy. Đồng Tuyết Lục làm cho bọn họ hai người đi quét tước đại sảnh cùng sân. Đồng Gia Minh một bên quét lá rụng một bên đốc xúc Đồng Gia Tín ngâm nga. Đồng Gia Tín quét vài cái lá rụng, ấp úng ngâm nga lên, trước giường Minh Nguyệt Quang. Đồng Gia Minh khỏe miệng vừa kéo, đảo qua đem đánh qua đi, đầu giường ánh trăng giỏi. Đồng Gia Tín mông ăn một chút, rồi tay xoa xoa mông tiếp tục nói, đầu giường ánh trăng giỏi, nghi là trên mặt đất cửa sổ. Đồng Gia Minh lại đảo qua đem đánh qua đi. Ngươi rốt cuộc đối chính là cái gì? Liền hai câu ngươi liền tất cả đều sai rồi, ngươi là tưởng hồi Bắc Hòa quê quán nhặt heo phân đúng không? Đồng Gia Tín đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau, không phải nhị ca ngươi nhỏ giọng điểm, đừng bị tỉ nghe được, ta cũng không biết vì cái gì chính là không nhớ được. Đồng Tuyết Lục ở phòng bếp nghe được hai tiếng thanh âm, bật cười lắc lắc đầu. Mỗi người thiên phú biểu hiện là không giống nhau, sẽ không đọc sách không đại biểu đầu óc buồn. Ở trong sách Đồng Gia Tín thiết kế chính là rất có sáng ý. Đây cũng là nàng lại đây lúc sau vẫn luôn không có xoay chuyển hắn tính cách nguyên nhân chi nhất, nàng sợ quản được quá nhiều, sẽ ngăn chặn hắn tính tình cùng linh cảm. Làm nghệ thuật, tính cách hoặc nhiều hoặc ít tổng hội cùng người bình thường không quá giống nhau. Ngoài cửa sổ ngâm nga còn ở tiếp tục, Đồng Tuyết Lục tay chân lanh lẹ, thực mau làm tốt một nồi rau xanh mì sợi. Đồng Miên Miên hôm nay cũng đặc biệt ngoan, không cần người kêu liền bỏ dậy. Còn chính mình mặc xong rồi quần áo. Đồng Tuyết Lục khích lệ nàng một đốn, đem tiểu đoàn tử khen đến đỏ mặt hồng, còn ưỡn ngực nói từ ngày mai bắt đầu nàng đều phải chính mình rời giường mặc quần áo, bởi vì nàng đã là đại nữ hài. Đưa Đồng Miên Miên đi cách vách ngụy ra khi, Thẩm Uyển Dung cười cùng nàng nói, đêm nay ngươi đừng ở tiệm cơm ăn cơm, châu châu nàng ca hôm nay ăn sinh nhật, chúng ta tính toán ở nhà cho hắn chúc mừng một chút, các ngươi mấy huynh muội cũng cùng nhau lại đây. Đồng Tuyết Lục nghe vậy chạy nhanh ứng hảo, hành, ta đây đêm nay sớm một chút tan tầm lại đây. Đi làm trên đường, nàng tự hỏi muốn đưa điểm cái gì cấp Ngụy Châu Châu ca ca Ngụy Nhiên. Ngụy Nhiên tính lên là đếm ngược đệ nhị giới học viên công nông binh, sang năm khôi phục thi đại học sau, công nông binh liền đình chỉ chiêu sinh. Mà cuối cùng 2-3 giới học viên công nông binh sau lại địa vị thập phần xấu hổ, bằng cấp ở rất nhiều đơn vị bên trong tuy rằng bị thừa nhận, lại không chiếm được coi trọng. Rất nhiều địa phương tuyển chọn cán bộ thời điểm, thậm chí trực tiếp hạn chế sử dụng học viên công nông binh. Xuyên thư phía trước nàng đã từng xem qua phương diện này tư liệu, cuối cùng một lần học viên công nông binh sau lại đều hôn thật sự không tốt, bọn họ tụ ở bên nhau nói lên chính mình những cái đó năm bị khuất, lại nói tiếp cũng coi như là thời đại sai lầm. Ngụy gia tuy rằng có bối cảnh cùng nhân mạch, nhưng Ngụy Nhiên cái này bằng cấp tương lai khẳng định cũng sẽ trở thành hắn trở ngại. Đồng Tuyết Lục nghĩ nghĩ, quyết định cho hắn làm thức ăn ở ngoài, mặt khác đưa hắn một bộ toán lý hóa quyển sách, ám chỉ hắn tiếp tục học tập. Hiện tại công nông binh ở trường học học tập đồ vật rất ít, bọn họ đại bộ phận thời gian đều ở học tập chính trị, học công, học nông, học quân, chuyên nghiệp tri thức rất ít đề cập. Nếu hắn năm nay không bắt đầu chuẩn bị, sang năm thi đại học hắn chưa chắc có thể khảo được với. Đi vào tiệm cơm học xong, Đồng Tuyết Lục như cũ mang theo Quách Vệ Bình đi mua sắm. Đồng Giám Đốc, đây là hôm nay buổi sáng vừa lại đây hạch đào, lần trước ngươi để ra một miệng ta liền nhớ kỹ. Đi vào cung tiêu xã, hôm nay cư nhiên tới một đám mới mẻ hạch đào, cung tiêu xã giám đốc nhìn đến nàng lập tức đem hạch đào lấy ra tới. Đồng Tuyết Lục ánh mắt sáng lên, cảm ơn ngươi chân giám đốc, đều nói quý nhân hay quên sự, nhưng chân giám đốc đầu vóc so người trẻ tuổi còn muốn hảo, thật là quá làm người hâm mộ. Nay thật là ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu, nàng đang định làm một ít táo đỏ hạch đào bánh gửi cấp Ôn Như Quy. Tính lên bọn họ sắp một tháng không gặp mặt, còn quái tưởng hắn. Chân giám đốc bị khen đến cả người thoải mái, đồng giám đốc, ta nghe nói bán thịt bò hoàng sư phó thượng các ngươi bảng vàng danh dự. Đồng Tuyết Lục nghe một hiểu mười, nháy mắt đã hiểu chân giám đốc ý tứ, đúng vậy, hoàng sư phó cùng chân giám đốc ngài giống nhau. Ở chính mình ngành sản xuất đều là số một số hai người xuất sắc, giống các ngươi như vậy tiên tiến nhân vật, đều là cần thiết thượng chúng ta bảng vàng danh dự. Chân giám đốc trên mặt tươi cười rốt cuộc tàng không được, nói như vậy đồng giám đốc cũng muốn phỏng vấn ta. Đồng Tuyết Lục gật đầu, đó là cần thiết, chúng ta bảng vàng danh dự đơn thượng như thế nào có thể thiếu chân giám đốc ngài nhân vật như vậy đâu. Chân giám đốc khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cười thành một đoá hoa, đồng giám đốc mới là trò giỏi hơn thầy nhân tài. Càng là phụ nữ đồng bào tấm gương, về sau đồng giám đốc muốn mua cái gì đồ vật, cứ việc tới tìm ta. Hai người tiến hành rồi một phen thương nghiệp lẫn nhau khen sau, Đồng Tuyết Lục đáp ứng ngày mai lại đây cho hắn làm phỏng vấn, sau đó mang theo một đống lớn đồ vật rời đi cung tiêu xã. Quách Vệ Bình đối một màn này đã thấy nhiều không trách. Trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là, đi theo đồng giám đốc có thịt ăn. Về sau hắn đều phải theo sát đồng giám đốc nện bước, tranh thủ cả đời đều có thịt ăn. Đồng Tuyết Lục không biết chính mình ở Quách Vệ Bình trong lòng biến thành đuổi vàng. Mua sắm thứ tốt mới vừa trở lại tiệm cơm, liền nhìn thấy thương nghiệp bộ tài xế sư phó lại đây tiếp nàng, làm nàng hiện tại qua đi thương nghiệp bộ một chuyến. Đồng Tuyết Lục trong lòng vừa động, biết chính mình dự thi sự tình hẳn là có mặt mày. Mạnh Thanh Thanh mấy người nhìn đến thương nghiệp bộ cư nhiên phái xe tới đón Đồng Tuyết Lục, nhìn nàng ánh mắt càng thêm tràn ngập sùng bái. Đồng giám đốc chính là ghê gớm, lúc này mới đương giám đốc bao lâu liền có xe tới đón nàng, trước kia Lưu giám đốc làm đã lâu năm đều làm không được điểm này. Đi vào thương nghiệp bộ, Lâm Bộ trưởng lúc này đang ở trong phòng hội nghị cùng một đám lãnh đạo hùng biện. Chắc bí thư không biết đi nơi nào, đợi trong chốc lát cũng chưa nhìn đến người. Đồng Tuyết Lục có điểm nhàm chán, liền đi tới phòng họp cửa, bên trong vừa lúc truyền đến Lâm Bộ trưởng thanh âm. Ta vì cái gì muốn đưa ra làm nhị cấp tiệm cơm cũng tham gia lần này thi đấu. 6 năm trước quốc gia của ta khôi phục ở Liên Hiệp Quốc hợp pháp ghế, mấy năm nay khôi phục thiết lập quan hệ ngoại giao quốc gia càng ngày càng nhiều, về sau chúng ta muốn chiêu đãi ngoại tân cũng càng ngày càng nhiều. Chính là chúng ta tiệm cơm mấy năm nay nhất thành bất biến, mặc kệ là chủ nghệ vẫn là món ăn đều đã theo không kịp thời đại bước chân, cho nên chúng ta muốn lớn mật sáng tạo, rót vào mới mẻ máu. Làm một bậc tiệm cơm có nguy cơ cảm, như vậy bọn họ mới có thể có tiến bộ. Gì, này không phải nàng ở kế hoạch trong sách viết nói sao? Đồng Tuyết Lục hơi hơi nhướng mày, sau đó lặng lẽ rời đi, trở lại bên ngoài tiếp tục chờ đãi. Ước chừng qua nửa cái giờ, Lâm Bộ trưởng khí phách hăng hái từ trong phòng hội nghị đi ra, nhìn đến Đồng Tuyết Lục còn chủ động chào hỏi nói, Đồng Giám Đốc, ngươi lại đây. Đồng Tuyết Lục vừa thấy hắn cái dạng này, liền biết sự tình thành công. Nàng cười đứng lên, đúng vậy, tài xế sư phó qua đi tiếp ta lập tức liền tới đây, tổng không thể chậm trễ Lâm Bộ trưởng sự tình. Lâm Bộ trưởng nghe được lời này, thể xác và tinh thần càng thêm thoải mái, ngươi cùng ta tiến vào, ta cùng ngươi nói một chút dự thi sự tình. Đồng Tuyết Lục vội vàng ứng hảo. Lâm Bộ trưởng ở trên sofa ngồi xuống, trên mặt nếp nhăn đều là giãn ra, đồng giám đốc, lần này ta vì có thể làm ngươi dự thi. Chính là phí không ít sức lực. Vì nàng. Đồng Tuyết Lục cười nói, Lâm Bộ trưởng đây là vì toàn bộ thương nghiệp bộ phát triển, ta một cái nho nhỏ tiệm cơm giám đốc, bất quá là dính thương nghiệp bộ cùng Lâm Bộ trưởng quan thôi. Lâm Bộ trưởng lúc này mới ý thức được tự mình nói sai, ngươi nói đúng, hết thảy đều là vì bộ môn phát triển, đồng giám đốc dự thi sự tình đã không thành vấn đề, bất quá đồng giám đốc đối bắt được đệ nhất danh năm chắc được bao nhiêu phần. Đồng Tuyết Lục làm ra khó xử thân sắc, lời này khó mà nói, tục ngữ nói đến hảo, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng ta hiện giờ đối dự thi sự tình cái biết cái không không nói, đối nhà ai tiệm cơm sẽ đi dự thi càng là hoàn toàn không biết gì cả, dưới loại tình huống này, ta cũng không dám nói bốc nói phét. Lâm Bộ trưởng nghe vậy dừng một chút nói, như vậy đi, quay đầu lại ta làm Trác bí thư đem dự thi sự tình sửa sang lại một phần tư liệu cho ngươi đưa qua đi. Đồng Tuyết Lục ánh mắt sáng lên, đa tạ Lâm Bộ trưởng, ở Lâm Bộ trưởng ngài anh minh lãnh đạo hạ, chúng ta thương nghiệp bộ khẳng định sẽ càng phát triển càng tốt. Trong văn phòng truyền ra Lâm Bộ trưởng vui sướng tiếng cười. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng gợi lên, quả nhiên từ xưa đến nay không ai có thể ngăn cản được trụ cầu vồng thí mị lực. Từ thương nghiệp bộ ra tới, Đồng Tuyết Lục hồi tiệm cơm tiếp tục đi làm. Tới rồi giữa trưa, lần trước cái kia cao lớn người trẻ tuổi lại đây, ánh mắt vẫn như cũ thường thường dừng ở trên người nàng, chỉ là cái gì lời nói cũng chưa nói. Đồng Tuyết Lục lười đi để ý hắn, thiên hơi hơi hắc nàng liền trước tiên xin nghỉ tan tầm. Về đến nhà nàng làm một phần táo đỏ hạch đào bánh, sau đó về phòng cầm một phần cao trung toán lý hóa quyển sách đi ngụy ra. Ngụy Nhiên thu được nàng đưa quyển sách, trên mặt lộ ra mê mang thần sắc, Tuyết Lục tỷ, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, ta hiện tại là học viên công nông binh, không cần học mấy thứ này. Đồng Tuyết Lục, thánh nhân luôn học vô chừng mực, ngươi tuy rằng vào kinh thị công nông binh đại học, nhưng học thêm chút đồ vật đối với ngươi luôn là hữu dụng. Một bên Ngụy Quốc Trí thấy thế, gật đầu nói, Tuyết Lục lời này nói được có đạo lý, ta nghe ngươi nói các ngươi đi học không phải học một ít chính trị tư tưởng, chính là đi nhà xưởng hoặc là ở nông thôn học nông, chuyên nghiệp đồ vật ngược lại không học được. Ngươi nhận lấy tới, ngày thường có rảnh liền trở mình một phen làm một lần, kỹ nhiều không áp thân, học thêm chút đồ vật tóm lại là tốt. Ngụy Nhiên là ra ra mãi mãi một tay nuôi lớn, coi hắn ra ra nói vì chân lý, hảo, ta đây liền nhận lấy, cảm ơn Tuyết Lục tỷ. Ngụy Nhiên so Đồng Tuyết Lục tiểu một tuổi, lần đầu tiên nhìn đến mặt nàng hồng đến không dám cùng nàng đối diện, Đồng Tuyết Lục làm hắn kêu chính mình tỷ tỷ, lúc sau quen thuộc lên liền tốt hơn nhiều rồi. Tiểu hài tử đối diện sinh nhật vui vẻ nhất, mặc kệ là người khác ăn sinh nhật vẫn là chính mình ăn sinh nhật, tóm lại có đến ăn liền hảo. Mấy cái tiểu hài tử ăn đến đầy miệng là du, dịu dít vui vẻ vô cùng. Đồng Gia Minh mấy huynh muội cũng tặng đồ vật cấp Ngụy Nhiên, có kẹo, có ná trở. Trong đó Ngụy Châu Châu đưa cho nàng ca lễ vật nhất hô ca, đại ca, đây là ta tặng cho ngươi tâm nguyện tạm, ta suy nghĩ thật lâu, ta cảm thấy phần lễ vật này là ngươi nhất yêu cầu. Ngụy Nhiên tiếp nhận muội muội đưa qua một mảnh giấy, triển khai vừa thấy, khóe miệng hung hăng run rẩy lên. Chỉ thấy mặt trên viết, chúc đại ca sang năm không cần như vậy xấu. Ngụy Châu Châu xem hắn vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, tức khắc bất mãn, đại ca ngươi đây là cái gì biểu tình? Ta đây chính là thiệt tình vì ngươi suy nghĩ à, ngươi nói ngươi lớn lên sao xấu, về sau còn như thế nào tìm tức phụ. Ngụy Nhiên. Đồng Miên Miên ở một bên nghiêng đầu, sau đó quay đầu đối Đồng Gia Tín mại thanh mại khi nói, tam ca, về sau ngươi ăn sinh nhật, ta cũng đưa ngươi chúc phúc tạp, làm ngươi cũng không cần như vậy xấu. Đồng Gia Tín. Cùng cái thế giới, cùng cái hố ca muội muội. Mọi người nghe vậy cười vang lên, trong phòng vẩy đầy vui sướng tiếng cười. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Ngụy Nhiên nghiến răng nghiến lợi đi mở cửa, lại tiến vào phía sau theo cá nhân. Đồng Tuyết Lục xem qua đi, mắt sáng rực lên, Như Quy, ngươi đã trở lại. Ôn Như Quy vừa vào cửa, ánh mắt liền từ mọi người bên trong tinh chuẩn dừng ở trên người nàng. Xem nàng nhìn qua, đáy mắt tràn đầy nhu tình, ân, căn cứ làm chúng ta nghỉ 3 ngày. Thật sự là quá tốt. Đồng Tuyết Lục một chút cũng không ngượng ngùng, đứng lên nói. Thẩm nãi nãi, Ngụy ra ra, ta đây đi về trước. Thẩm Uyển Dung trên mặt lộ ra ta hiểu ta minh bạch tươi cười, đi thôi, Ôn đồng chí hẳn là còn không có ăn cái gì, ngươi mang một ít táo đỏ bánh trở về. Đồng Tuyết Lục cũng không cự tuyệt, cầm 2 khối táo đỏ hạch đảo bánh liền cùng Ôn Như Quy cùng nhau đi rồi. Đồng Gia Minh thấy thế, chạy nhanh mang theo đệ đệ muội muội cũng cùng nhau trở về. Trai đơn gái chiếc, chuyến ra đi đối tỷ thanh danh không tốt. Không thể làm cho bọn họ đơn độc ở chung. Đồng Gia Minh cảm thấy chính mình một mảnh hảo tâm, hoàn toàn không biết chính mình ở trong lúc vô ý đương bóng đèn. Màu trắng ánh trăng chiếu vào phiến đá xanh thượng, hai bên bóng cây ảnh ảnh chắc chắc, nhìn qua giống như yêu quái giống nhau. Đồng Tuyết Lục thiên đầu hỏi hắn, ngươi chừng nào thì đến kinh thị? Ôn Như Quy mặt tường đỏ, vừa đến. Đồng Tuyết Lục mày đẹp một trọn, vừa đến liền tới đây, không có trở về gia đình quân nhân đại viện sao? Ôn Như Quy mặt càng nhiệt, nhẹ nhàng gật gật đầu, ân. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng giơ lên tới, đem trong tay táo đỏ hạch đảo bánh đưa qua đi nói, ngươi giúp ta cầm. Ôn Như Quy chạy nhanh duỗi tay đi tiếp, ai ngờ mới vừa đụng tới táo đỏ hạch đảo bánh, hắn lòng bàn tay đã bị nàng nhẹ nhàng cào một chút. Hắn tâm run lên, tim đập phanh phanh phanh nhanh chóng nhảy lên lên. Bị nàng cào quá địa phương tê tê dại dại, toàn thân giống như bị điện lưu điện quá giống nhau. Đồng Tuyết Lục không đem táo đỏ hạch đảo bánh cho hắn, mà là nhân cơ hội đem chính mình tay nhét vào trong tay của hắn. Ôn Như Quy tuy rằng toàn thân tê dại, nhưng phản ứng một chút cũng không chậm, theo bản năng một phen nắm lấy tay nàng. Hai người tay mười ngón dao nắm. Phanh phanh phanh. Ôn Như Quy tim đập mau đến cơ hồ khống chế không được, mặt đỏ tới mang thai, cảm giác chính mình mỗi đi một bước đều giống như đạp lên đám mây mặt trên. Đồng Gia Tín ở phía sau trừng lớn đôi mắt, chỉ vào bọn họ hai người nói, nhị ca, ngươi xem. Bọn họ. Lời nói còn chưa nói xong, hắn đôi mắt liền một phen bị Đồng Gia Minh cấp che khuất. Nhị ca ngươi làm gì che khuất ta đôi mắt, ngươi mau thả ta ra. Đồng thời bị che khuất còn có Đồng Miên Miên, nhị ca, Miên Miên cái gì đều nhìn không tới. Đồng Gia Minh nói, Miên Miên đừng sợ, lại chờ một chút. Thẳng đến Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy hai người đi vào sân, Đồng Gia Minh mới buông ra đệ đệ cùng muội muội đôi mắt. Đồng Gia Tín nhìn chăm chú nhìn lại, ai, cái gì cũng chưa. Đồng Tuyết Lục cấp Ôn Như Quy làm mì sợi, hai người ở phòng bếp thân thân mật mật nói một hồi lâu lời nói sau mới đi ra ngoài. Bởi vì trong nhà có ba cái bóng đèn ở, bọn họ cũng không thể làm cái gì. Bất quá đối Ôn Như Quy tới nói, giắt tay đã đủ làm hắn mai con chạy loạn. Gia đình quân nhân đại viện. Tôn Mạn Nhu nhìn Tôn Võ Dương hỏi, Tam ca, ngươi hôm nay lại đi cái kia tiệm cơm. Tôn Võ Dương ân một tiếng. Tôn Mạn Nhu, ngươi như thế nào lại đi qua? Tôn Võ Dương đỏ mặt lên, biết người biết ta, ta liền đi xem có thể hay không nghe được càng nhiều tin tức. Tôn Mạn Nhu hồ nghi mà nhìn hắn, Tam ca ngươi làm gì mặt đỏ? Ngươi nói dối đúng hay không? Ngươi mỗi lần nói dối đều sẽ mặt đỏ. Không thể nào, ta nói cái gì hoảng. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn mặt càng đỏ hơn, quả thực là không đánh đã khai. Tôn Mạn Nhu đột nhiên che miệng, Tam ca, ngươi nên không phải là coi trọng đồng chí đi. Tôn Võ Dương lần này liền lỗ thai đều hồng thấu, ngươi đừng nói bậy. Tôn Mạn Nhu mắt sáng rực lên, đồng chí lớn lên như vậy xinh đẹp, Tam ca ngươi thích nàng cũng là nhân chi thường tình. Nếu là nàng Tam ca đem Đồng Tuyết Lục theo đuổi đến, làm Đồng Tuyết Lục chủ động cùng Ôn Như Quy chia tay, cứ như vậy, nàng bên này liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Ai ngờ Tôn Võ Dương lại nói, ta nhưng không thích thượng nàng, ta chính là cảm thấy nàng làm cơm ăn rất ngon, ta muốn tìm đối tượng khẳng định sẽ không tìm nàng như vậy. Lấy bọn họ Tôn ra bối cảnh, hắn muốn tìm đối tượng khẳng định muốn tìm cái môn đăng hộ đối, Đồng Tuyết Lục là lớn lên thật xinh đẹp, nhưng gia cảnh quá kém. Cho nên hắn cũng bất quá là đi xem mà thôi, đến nỗi động tâm đó là không có khả năng. Tôn Mạn Nhu lúc này mới nhớ tới việc này tới, cũng là, chính là Tam ca ngươi nguyện ý, đại bá cùng đại bá nương cũng sẽ không đồng ý. Tôn Võ Dương, ngày mai tiệc tối ngươi chuẩn bị đến thế nào? Sẽ không có vấn đề đi. Ngày mai không quân cùng hải quân, cùng với Tổng hậu đại viện chờ mấy cái quân bộ cùng gia đình quân nhân đại viện sẽ cử hành một hồi đại hình liên hoan tiệc tối. Một phương diện là chúc mừng kiến quốc 27 đời năm, một phương diện là cho quân đội người đàn ông độc thân nhóm thêm một cái nhận thức cô nương cơ hội. Cái này hoạt động đã chuẩn bị đã lâu, nguyên bản Tôn Võ Dương cùng Tôn Mạn Nhu hai người như vậy vãn trở về, khẳng định không có cơ hội lên đài tham gia biểu diễn. Nhưng vì làm Tôn Mạn Nhu ở trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ, cũng vì làm Ôn lão gia tử nhìn đến nàng ưu tú, Tôn Võ Dương bên này vận dụng Tôn gia nhân mạch. Vừa lúc Tiêu Tư lệnh phải về kinh thị, Tôn Võ Dương liền lợi dụng điểm này, nói Tôn Mạn Nhu phải vì Càn Gia Gia nhảy một chi vũ đạo. Nhiều an bài một cái tiết mục mà thôi, cũng không phải cái gì đại sự, Đoàn Văn Công xem ở Tiêu Tư lệnh cùng Tôn Gia phân thượng, tự nhiên gật đầu đáp ứng rồi. Chỉ là ngày hôm qua Tiêu Tư lệnh gọi điện thoại trở về, nói hắn bên kia lâm thời có chuyện không tới kinh thị, bất quá Tôn Mạn Nhu tiết mục đã an bài đi xuống, huống chi nàng ngay từ đầu liền không phải thật sự vì Tiêu Tư lệnh biểu diễn. Nàng là muốn biểu diễn cấp Ôn lão gia tử xem, cho nên nàng tiết mục sẽ như cũ biểu diễn. Tôn Mạn Nhu khỏe miệng giơ lên một cái tự tin tươi cười, khẳng định sẽ không có vấn đề. Ở tiến vào báo xã công tác phía trước, nàng chính là Tây Bắc Đoàn Văn Công Đoàn Hoa, nàng vũ đạo bản lĩnh không có vài người so đến quá. Mấy ngày nay nàng trừ bỏ đi làm, về đến nhà mỗi ngày đều ở gia tăng luyện tập, lúc này đây nàng muốn cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Tôn Võ Dương vừa lòng gật đầu. Thực lực của ngươi ta còn là yên tâm, chỉ tiếc Như Quy không thể trở về, hắn nếu có thể trở về liền càng tốt. Tôn Mạn Nhu đồng dạng cảm thấy thật đáng tiếc. Ai ngờ đến ngày hôm sau buổi sáng, nàng liền được đến một cái tin tức tốt, Ôn Như Quy từ căn cứ đã trở lại. Tôn Mạn Nhu nghe thấy cái này tin tức tức khắc tâm hoa nộ phóng, nàng cảm thấy Ôn Như Quy khẳng định là vì xem chính mình biểu diễn mới cố ý trở về. Nàng đêm nay nhất định phải hảo hảo biểu diễn, làm tất cả mọi người chấn động. Ngươi có nghĩ đi tham gia? Nếu ngươi muốn đi nói, trời tối phía trước ta lại đầy tiếp ngươi. Ôn Như Quy vừa lúc cũng cùng Đồng Tuyết Lục nói lên đêm nay quân khu liên hoan sẽ sự tình. Hảo A, cảm giác rất có ý tứ. Đồng Tuyết Lục phía trước liền nghe Ôn lão gia tử đề qua việc này, chỉ là phía trước nàng đối cái này hoạt động không có hứng thú, hiện tại nàng thay đổi chủ ý. Phía trước nàng không biết có Tôn Mạn Nhu như vậy cái trà xanh ở, hơn nữa Ôn Như Quy không có trở về, cho nên nàng không nghĩ đi. Nhưng hiện tại Ôn Như Quy đã trở lại, nàng muốn nhìn một chút Ôn Như Quy sẽ xử lý như thế nào Tôn trà xanh sự tình. Ôn Như Quy, ta đây buổi tối lại đây tiếp ngươi. Bởi vì Đồng Tuyết Lục bên này còn muốn đi làm, hai người không thể không tách ra. Ôn Như Quy trở lại gia đình quân nhân đại viện. Ôn lão gia tử nhìn đến hắn trở về ngẩn ra một chút, ngươi chừng nào thì trở về. Ôn Như Quy sắc mặt bình tĩnh nói, hôm nay buổi sáng. Ôn lão gia tử chưa nói cái gì, xua xua tay làm hắn vào cửa đi. Liền một bên Tông Thúc cũng không thấy ra hắn nói dối. Tới rồi buổi tối, ngày mới vừa hắc, Ôn Như Quy liền cưỡi xe đạp đi tiếp Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục chỉ rửa mặt, một lần nữa chải tóc liền ngồi Ôn Như Quy xe đạp cùng hắn cùng đi liên hoan tiệc tối. Bởi vì liên hoan tiệc tối thiết trí ở lộ thiên trên quảng trường, buổi tối phong rất lớn, cho nên Đồng Tuyết Lục không có vì phong độ mà xuyên đơn bạc đẹp quần áo. Nàng mặc một cái hậu áo đông lại đây, dưới chân dẫm lên giày vải, cũng may nàng mặt lớn lên đẹp, nếu không thật muốn thổ bạo. Bất quá ở Ôn Như Quy trong mắt, nàng mặc gì cũng đẹp. Đi vào quảng trường, tiệc tối còn không có bắt đầu. Ôn Như Quy mang theo Đồng Tuyết Lục đi theo Ôn lão gia tử chào hỏi. Ôn lão gia tử xem nàng lại đây, vui vẻ nhìn thấy nha không thấy mắt. Người chung quanh nhìn đến, sôi nổi hỏi thăm Đồng Tuyết Lục thân phận, biết được nàng là Ôn Như Quy đối tượng, trong miệng đều chúc mừng bọn họ, trong lòng lại không khỏi thở dài. Ôn Như Quy như thế nào vô thanh vô tức liền nói đối tượng. Bọn họ vốn đang tưởng cho hắn giới thiệu trong nhà hài từ đâu. Ôn Như Quy từ trước đến nay không thích như vậy trường hợp, nhưng lúc này đây hắn cảm thấy như vậy trường hợp thực hảo. Hắn cúi đầu nhìn về phía đi ở chính mình bên người Đồng Tuyết Lục, đáy mắt giật ý cười. Đồng Tuyết Lục một đôi mắt nơi nơi đánh giá, nhìn đến lui tới binh các ca ca, trong lòng tấm tắc tán thưởng. Nàng đột nhiên nhớ tới Phương Tĩnh Viện là Đoàn Văn Công, liền không biết nàng đêm nay có thể hay không lên đài biểu diễn. Phương Tĩnh Viện từ lần trước đi tìm nàng hỏi như thế nào ném rớt khoai tây nam sự tình, lúc sau vẫn luôn không tin tức. Ôn Như Quy dùng tay che chở Đồng Tuyết Lục, không cho người khác đụng phải nàng. Đúng lúc này, một nam một nữ chiều bọn họ đi tới. Như Quy, ngươi đã trở lại. Tôn Võ Dương đi tới, một tay đáp ở Ôn Như Quy trên vai. Ôn Như Quy bất động thanh sắc sau này lui một bước, ân. Tôn Võ Dương trên mặt tươi cười cường một chút, sau đó chỉ vào Đồng Tuyết Lục hỏi, nghe nói ngươi có đối tượng, nên sẽ không chính là vị này nữ đồng chí đi. Ôn Như Quy, ân. Đồng Tuyết Lục nghe được thanh âm xoay người lại, nhìn đến Tôn Võ Dương mặt ngẩn ra một chút, ngay sau đó đáy mắt hiện lên một mặt lênh trào. Nguyên lai phía trước nàng cảm giác không làm lỗi, này nam quả nhiên có vấn đề. Tôn Mạn Nhu nhìn đến Đồng Tuyết Lục, đáy mắt hiện lên một mặt ghen ghét, mặt ngoài thân thiết nói, đồng chí, chúng ta lại gặp mặt. Đồng Tuyết Lục sắc mặt nhàn nhạt, ân. Tôn Mạn Nhu hốc mắt thường đỏ, ngẩng đầu nhìn Ôn Như Quy, Ôn đồng chí, ta thật sự rất thích đồng chí như vậy có năng lực người, có thể nấu cơm, lại có thể cùng một đám nam nhân cùng nhau kinh doanh tiệm cơm, ta liền không được. Ta từ nhìn thấy đồng chí sau, ta liền rất tưởng cùng nàng trở thành bạn tốt, cũng không biết vì cái gì nàng giống như đối ta thực lãnh đạm. Đồng Tuyết Lục quay đầu nhìn Ôn Như Quy, xem hắn muốn như thế nào tiếp chiêu. Ôn Như Quy cau mày, đáy mắt hiện lên một mạt không vui, ngươi là vị nào? Tôn Mạn Nhu, Tôn Võ Dương. Đồng Tuyết Lục đồng dạng ngơ ngẩn. Chẳng lẽ hắn không quen biết Tôn Trà Xanh, nhưng không đúng à, Tôn Trà Xanh ngự khí rõ ràng rất quen thuộc. Tôn Mạn Nhu xấu hổ đến mặt đều đỏ, ta là Tôn Mạn Nhu à, Ôn đồng chí ngươi thật là hài hước thú vị, chúng ta đều gặp qua rất nhiều lần mặt, hơn nữa ngươi còn đã cứu ta mệnh, ngươi như thế nào luôn gặp mặt đều phải tới này một bộ. Nói, nàng cố ý làm ra dáng vẻ đắc ý nhìn Đồng Tuyết Lục liếc mắt một cái. Ôn Như Quy, thực xin lỗi, ta không nhớ được ngươi mặt, cho nên mỗi lần nhìn đến ngươi, ta đều nhận không được ngươi là ai. Tôn Mạn Nhu. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa liền cười phun. Đồng Tuyết Lục không biết Ôn Như Quy có mặt manh chứng, còn tưởng rằng hắn là cố ý nói như vậy, trong lòng trộm cho hắn đánh 100 phân. Tôn Mạn Nhu mặt lúc đỏ lúc trắng, thiếu chút nữa khóc ra tới. Tôn Võ Dương thấy thế, chạy nhanh đứng ra vì muội muội giải vây. Tiểu Nhu, ngươi sắp biểu diễn, ngươi chạy nhanh đi hậu trường làm chuẩn bị đi. Tôn Mạn Nhu hít sâu một hơi, lại lần nữa lộ ra tươi cười. Hảo, ta đây hay đi trước. Chờ Tôn Mạn Nhu đi rồi, Tôn Võ Dương đối Ôn Như Quý nói, Như Quý, bên kia có chúng ta mấy cái hảo huynh đệ ở, ngươi cùng ta cùng nhau qua đi đi. Ôn Như Quy lắc đầu, không được, chính ngươi đi thôi. Tôn Võ Dương nơi nào chịu dễ dàng như vậy từ bỏ, đều nói huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo, Như Quy ngươi nên sẽ không liền huynh đệ đều từ bỏ đi. Ôn Như Quy dừng một chút nói, ngươi nói được không sai, huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo. Tôn Võ Dương nghe được lời này, trên mặt tức khắc đắc ý lên. Nhưng hắn còn không kịp mở miệng, liền nghe Ôn Như Quy tiếp theo nói, nhưng không có tay chân. Người cũng có thể sống, nếu là không có quần áo, ngươi dám ra cửa sao? Tôn Võ Dương. Ha ha ha. Đồng Tuyết Lục rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Ai ra, nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến như thế độc miệng Ôn Như Quy, thật là quá đáng yêu. Nếu không phải nhiều người như vậy ở, nàng thật muốn ôm hắn mặt đại đại hôn một cái. Tôn Võ Dương mặt hắc đến cùng đáy nổi giống nhau, thực mau tìm cái lấy cớ rời đi. Người đáng ghét vừa đi. Cảm giác chung quanh không khí đều mới mẻ lên. Đồng Tuyết Lục thiên đầu hỏi Ôn Như Quy, ngươi thật sự nhận không ra cái kia Tôn đồng chí sao? Ôn Như Quy gật đầu, ân, ta trời sinh không nhớ được những người khác mặt, có chút người có thể thông qua bọn họ trên người đặc thù nhớ kỹ, thật có chút người như thế nào cũng không nhớ được. Tôn Mạn Nhu chính là không nhớ được kia một loại người. Lần này đến phiên Đồng Tuyết Lục ngơ ngẩn, vậy ngươi có thể nhận ra ta mặt sao? Ôn Như Quy nhĩ tiêm ửng đỏ, có thể. Hắn cũng nói không rõ vì cái gì, nhưng lớn như vậy, nàng là duy nhất một cái làm hắn nhớ kỹ người. Từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, hắn là có thể dành mạch nhớ kỹ nàng mặt. Đồng Tuyết Lục chưa bao giờ biết Ôn Như Quy có mặt manh chứng, càng không biết hắn chỉ có thể nhớ kỹ chính mình mặt. Này có phải hay không thuyết minh chính mình đối hắn mà nói là nhất đặc biệt? Loại cảm giác này thực thần kỳ, lại có loại nói không nên lời ngọt ngào. Nửa cái giờ sau, tiệc tối rốt cuộc bắt đầu rồi. Một trận lời dạo đầu lúc sau, ở vô tay bên trong nên đón cái thứ nhất tiết mục. Đồng Tuyết Lục không nghĩ tới cái thứ nhất tiết mục cư nhiên là Tôn Trà Xanh. Tấm tắc, xem ra này Tôn Trà Xanh vì hấp dẫn Ôn gia nam nhân ánh mắt hoàn toàn là liều mạng. Hiện tại sân khấu thiết bị cùng hậu đại không đến so, sân khấu trang bị thực đơn sơ, nhưng hoàn toàn ngăn cản không được quần chúng nhiệt tình. Ở mọi người tiếng hoan hô cùng vỗ tay trong tiếng, một cái giống như cây thang giống nhau đạo cụ bị đẩy thượng sân khấu. Dưới đài mọi người cảm thấy vô cùng mới lạ, sở hữu lực chú ý đều tụ tập ở trên đài. Tôn Mạn Nhu thân xuyên màu đỏ rực biểu diễn trang phục, ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt đi lên sân khấu. Khoe miệng nàng ngậm một nụ cười, ngẩng đầu ưỡn ngực, đáy mắt lập lòe tự tin. Nghe nói vị này nữ đồng chí muốn biểu diễn lộn ngược ra sau, chính là từ cái kia cây thang sau này quay cuồng. Không thể nào! Từ cây thang sau này quay cuồng, như vậy thực dễ dàng xảy ra chuyện. Nhân gia khẳng định là có bản lĩnh mới dám lên đài biểu diễn A. Ngươi nói được cũng đúng, nghe nói vị này nữ đồng chí ở báo xã công tác, còn không có đối tượng. Ở mọi người nghị luận chung, Tôn Mạn Nhu tự tin đi lên cây thang đỉnh, sau đó xoay người đưa lưng về phía người xem mà đứng. Sân khấu người chủ trì lớn tiếng nói, vỗ tay ở nơi nào? Làm chúng ta dùng vỗ tay lại cấp Tôn đồng chí cổ vũ. Vỗ tay lại lần nữa như thủy triều vang lên tới. Tôn Mạn Nhu hít sâu một hơi, nhón mũi chân liền phải sau này phiên. Ai ngờ nàng dưới chân vừa trượt, mắt cá chân một huy, cả người sau này ngã xuống đi. Ngay sau đó nàng ngông đánh vào bậc thang, tới một cái sau không quăng ngã thí đôn nhi. Phanh. Một cái thí đôn nhi. Phanh. Hai cái thí đôn nhi. Phanh phanh phanh. Ba cái, bốn cái, năm cái thí đôn nhi. Dưới đài mọi người chấn kinh rồi, không phải muốn biểu diễn lộn ngược ra sao? Như thế nào biến thành sau không quăng ngã thí đôn nhi? Chẳng lẽ đây là người chủ trì nói độc nhất vô nhị kỹ thuật biểu diễn? Đồng Tuyết Lục ở Tôn Mạn Nhu sau này quăng ngã thời điểm, liền không tiếng động giúp nàng đếm. Cây thang tổng cộng có 9 bậc thang, Tôn Mạn Nhu suốt quăng ngã 9 thí đôn nhi. Hảo gia hỏa, còn kém một cái liền thập toàn thập mỹ. Liền không biết nàng ngông hiện tại thế nào, có đau hay không. Tôn Mạn Nhu cuối cùng một chút quăng ngã ở trên sân khấu, mông truyền đến một trận nóng rát đau đớn, giống như muốn vỡ ra giống nhau. Nàng cả người ngốc. Chương 79-79 ly trà xanh. Hiện trường ở an tĩnh vài giây sau, bộc phát ra một trận cười vang thanh. Quăng ngã thí đôn nhi, này biểu diễn thật là độc nhất vô nhị. Đâu chỉ độc nhất vô nhị, quả thực tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, ta hôm nay là trưởng kiến thức. Mông về phía sau bình xa lạc nhạn thức, ta cũng trưởng kiến thức. Đồng Tuyết Lục không nghĩ tới Tôn Trà Xanh cư nhiên sẽ như vậy xui xẻo. Đây chính là toàn trường cái thứ nhất biểu diễn A, trong sân tất cả mọi người nhìn nàng, này nhưng như nàng mong muốn chấn động toàn trường. Tôn Mạn Nhu cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy xui xẻo. Vừa rồi nàng đứng ở bậc thang bên cạnh, dưới chân vừa trượt cả người liền khống chế không được sau này ngã xuống đi, nàng hiện tại mông sắp đau đã chết. Đau liền tính, về sau làm nàng như thế nào gặp người. Nghe dưới đài truyền đến tiếng cười nhạo, Tôn Mạn Nhu mặt lúc đỏ lúc trắng, hận không thể đảo cái động đem chính mình chôn lên. Dưới đài Tôn Võ Dương mặt cũng nóng rát, giống như bị người phiến vài cái tắt giống nhau. Vừa rồi còn không có biểu diễn, hắn cùng thật nhiều người khích lệ Tôn Mạn Nhu nói nàng có bao nhiêu lợi hại. Vừa rồi ngưu thổi đến có bao nhiêu đại, hiện tại mặt liền có bao nhiêu đau. Tôn Mạn Nhu thật sự không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, nàng mắt nhắm lại, đơn giản giả bộ bất tỉnh ngã trên mặt đất. Trinh Lăng người chủ trì lúc này mới phản ứng lại đây, làm người chạy nhanh đem Tôn Mạn Nhu cấp đỡ xuống đài đi. Nhìn đến Tôn Mạn Nhu ngất đi rồi, có chút người cảm thấy nàng rất đáng thương, cư nhiên tại như vậy nhiều người trước mặt xấu mặt. Hơn nữa đêm nay tới không ít lãnh đạo cùng trưởng bối, về sau ai còn dám cho nàng giới thiệu đối tượng A. Ít nhất ở đại gia còn nhớ rõ thời điểm sẽ không có người tưởng cùng nàng xử đối tượng. Nhưng Đoàn Văn Công người lại cảm thấy siêu cấp hả giận, thậm chí còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Tôn Mạn Nhu một cái ngoại lai nhân viên, không chỉ có tê rớt các nàng một cái tiết mục, lại còn có đoạt đi rồi cái thứ nhất biểu diễn vị trí. Phải biết rằng cái thứ nhất biểu diễn cùng cuối cùng một cái biểu diễn tiết mục đều là nhất quan trọng, nhưng nàng lợi dụng quyền lực đoạt đi rồi nguyên bản nên thuộc về các nàng vị trí. Hiện tại mất mặt, thật là xứng đáng. Phương Tĩnh Viện chính là trong đó cảm thấy hả giận người, bất quá thực mau liền đến phiên nàng lên sân khấu, nàng cũng không có thời gian lại đi chú ý Tôn Mạn Nhu. Đồng Tuyết Lục nguyên bản cho rằng này niên đại biểu diễn sẽ thực lao thổ cùng không thú vị, không nghĩ tới kế tiếp biểu diễn rất có sức cuốn hút. Hấp dẫn nàng là trên đài dưới đài nhiệt tình, tại đây thiếu y thiếu thực lại khuyết thiếu giải trí niên đại, đại gia dùng nhiệt tình ôm sinh hoạt. Ngay từ đầu xuyên thư lại đây, nàng kỳ thật thực kháng cự, nhưng hiện tại, nàng cảm thấy chính mình đã hoàn toàn dung nhập cái này niên đại. Đồng Tuyết Lục sợ trên đường trở về quá muộn, hơn nữa cũng không yên tâm đem Đồng Gia Minh ba người lưu tại trong nhà, cho nên nhìn đến một nửa liền cùng Ôn Như Quy lặng lẽ rời đi. Phương Văn Viễn sáng sớm liền nhìn đến Đồng Tuyết Lục, nhìn đến bên người nàng đứng một người cao lớn nam nhân, hắn nội tâm đã chịu thật lớn chấn động. Phía trước tuy rằng nghe xong thật nhiều người ta nói Đồng Tuyết Lục có đối tượng, nhưng hắn trong lòng chính là không muốn tin tưởng. Rốt cuộc Đồng Tuyết Lục ở hắn mông mặt sau đuổi theo như vậy nhiều năm, hắn không tin nàng nói buông liền buông. Nhưng sự thật chân tướng bại ở trước mặt hắn, cũng hung hăng quăng hắn một cái tát. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục đứng lên đi rồi, Phương Văn Viễn khống chế không được theo sau. Đi ra đám người, Ôn Như Quy đột nhiên nhẹ nhàng bắt một chút cánh tay của nàng, chờ một chút. Đồng Tuyết Lục nhìn hắn, không rõ nguyên do. Ôn Như Quy đi đến nàng trước mặt ngồi xổm xuống đi, sau đó duỗi tay cởi bỏ nàng rất một nửa dây giày, lại một lần nữa giúp nàng cột chắc. Đồng Tuyết Lục không nghĩ tới hắn làm chính mình dừng lại chính là vì cho chính mình trói dây giày. Này niên đại nam nhân rất nhiều đều có đại nam nhân chủ nghĩa, nguyện ý bên đường giúp đối tượng trói dây giày người, hẳn là Phượng Lân Mao Giác. Đồng Tuyết Lục nhìn trước mắt đen nghìn nghị đầu, trong lòng rung quá một cổ dòng nước ấm. Ôn Như Quy đứng lên, xem nàng ánh mắt sáng ngời nhìn chính mình, lỗ tai hơi hơi đỏ, cột chắc. Đồng Tuyết Lục hơi hơi cầu môi, cảm ơn ngươi thân ái. Thân ái. Nàng lại kêu chính mình thân ái. Ôn Như Quy lỗ tai càng đỏ, mặt cũng đỏ, tim đập như sấm. Đồng Tuyết Lục nhìn hắn hồng hồng như tiêm, khóe miệng ý cười rốt cuộc nhịn không được tràn ra tới. Như thế nào sẽ có người như vậy ngây thơ lại như vậy đáng yêu, đồng thời lại kiêm cụ độc miệng đâu. Thật nhận người thích. Phương Văn Viễn nguyên bản là tưởng theo sau, nhưng thấy như vậy một màn hắn hai chân giống như bị duyên cấp rốt ở, rốt cuộc hoạt động không được. Nhìn Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy dần dần đi xa, hắn tâm giống như bị người hung hăng khắp một chút. Có loại nói không nên lời đau. Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy hai người đi vào dừng xe địa phương, Đồng Tuyết Lục một phen ngồi trên sau xe tòa, Ôn Như Quy lại chậm chạp không khởi động xe đạp. Đồng Tuyết Lục không khỏi cảm thấy kỳ quái, làm sao vậy? Ôn Như Quy ít hầu lăn lộn một chút, trầm thấp thanh nhuận thanh âm ở phía trước chuyển tới, buổi tối không ai. Đồng Tuyết Lục nhướng mày. Ai ra đến không được, động bất động mặt đỏ đại đáng yêu cư nhiên muốn làm chuyện xấu. Bất quá nàng làm bộ không nghe hiểu, cho nên đâu. Ôn Như Quy mặt lại bắt đầu nóng lên lên, nắm tay lái tay đều ra mồ hôi, buổi tối gió lớn, đêm lại hát, ngươi không bằng ôm. Bắt lấy ta quần áo, như vậy mới sẽ không quăng ngã. Hắn vốn là tưởng nói không bằng ôm chính mình eo, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt trở vào. Hắn thật là càng ngày càng không biết xấu hổ, cư nhiên ở bên ngoài liền tưởng chơi lưu manh. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa cười ra tới, lại làm ra thực vô tội bộ dáng, nếu là không cẩn thận dâm đến hố, chảo quần áo có thể hay không cũng không đủ bảo hiểm. Nếu không ta còn là ôm ngươi eo, liền không biết ngươi có thể hay không để ý đâu. Ôn Như Quy không chút nghĩ ngợi nói, sẽ không, ta không ngại. Như vậy gấp không chờ nổi không ngại, làm Đồng Tuyết Lục nhẫn cười nhẫn đến bụng đều đau. Nàng rôi tay ôm hắn eo, còn thuận thế sờ soạn một phen. Ân, vòng eo gầy kính hữu lực. Hảo công cầu eo. Ôn Như Quy bị nàng một ôm một sờ, cảm giác một cổ điện lưu nhanh chóng len lỏi toàn thân, cả người đều cứng lại rồi. Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu, như thế nào không đi. Ôn Như Quy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mặt từng đợt nóng lên, hảo. Ngay sau đó hắn chân dùng một chút lực, cưới xe đạp bay đi ra ngoài. Ban đêm phong càng thêm lớn, Ôn Như Quy xuyên áo khoác không phải hầu áo khoác, Đồng Tuyết Lục sợ hắn lãnh, càng thêm ôm thật chặt. Nàng không biết, lúc này Ôn Như Quy một chút đều không lạnh. Hắn toàn thân trên dưới đều thực nhiệt, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Tôn Mạn Nhu một đường giả bộ bất tỉnh bị người đỡ xuống đài đi, mọi người xem nàng sắc mặt tái nhợt liền phải đi kêu quân y ghi lại đây. Tôn Mạn Nhu sợ quân y ghi lại đây chính mình sẽ lại lần nữa xấu mặt, chạy nhanh làm bộ thức tỉnh lại đây. Mọi người xem nàng tỉnh lại, lập tức vây quanh nàng hỏi đông hỏi tây. Tôn đồng chí ngươi thế nào? Ngươi có chỗ nào cảm thấy không thoải mái sao? Ta cảm thấy nàng địa phương khác còn hảo, chính là mông khả năng có điểm bị tội, ta vừa rồi đếm, nàng liên tiếp ngã chín thí đôn nhi. Thiên A9, tô đồng chí muốn hay không kêu cái nữ quân y tới cấp ngươi nhìn xem tí cổ. Một tiếng một cái mông, Tôn Mạn Nhu một hơi đổ ở ngực, thiếu chút nữa thật sự hôn mê qua đi. Cảm ơn đại gia, ta không có việc gì, đúng rồi ta tam ca ở nơi nào, các ngươi có thể hay không kêu hắn lại đây tiếp ta trở về. Kỳ thật nàng mông thật đúng là rất đau, vai hạ đánh vào đầu gỗ làm thành bậc thang bên cạnh thượng. Chỉ là cái loại này đau không phải có thể đối người ngoài nói, càng không thể làm quân y đi cho nàng kiểm tra. Nếu không truyền ra đi nàng sẽ càng mất mặt. Mọi người xem nàng kiên trì nói chính mình không có việc gì, liền đi giúp nàng đem Tôn Võ Dương đi tìm tới. Tôn Võ Dương đỏ mặt lại đây, sau đó đem đồng dạng mặt đỏ hồng Tôn Mạn Nhu đỡ về nhà. Đi đến không ai địa phương. Tôn Võ Dương lúc này mới nhịn không được oán giận, ngươi vừa rồi là làm sao vậy? Như thế nào êm đẹp liền té ngã? Tôn Mạn Nhu anh khóc lên, ta cũng không biết, lúc ấy dưới chân vừa trượt không đứng vững liền trượt chân. Đạo cụ nàng phía trước kiểm tra quá, khẳng định sẽ không có người động tay chân, dưới đài như vậy nhiều lãnh đạo ở, cũng sẽ không có người dám động tay chân. Chỉ có thể nói nàng quá xui xẻo, nguyên bản tưởng kinh diễm toàn trường, lại không tưởng thành trong sân lớn nhất chê cười. Tôn Mạn Nhu càng nghĩ càng khó chịu, lần này thật sự khóc thành lệ nhân nhi. Tôn Võ Dương vốn dĩ cảm thấy mất mặt, lúc này xem nàng khóc thành như vậy, cũng không đành lòng lại lần nữa trách móc nặng nề. Việc này chỉ sợ không dễ làm. Thông qua đêm nay, hắn mới biết được Ôn Như Quy không chỉ có không đem Tôn Mạn Nhu để vào mắt, liền hắn cũng không để vào mắt. Hắn cũng mới biết được Ôn Như Quy đối cái kêu Đồng Tuyết Lục nữ tử như vậy mê muội. Nếu đêm nay Tôn Mạn Nhu không có xấu mặt, có lẽ còn có thể hòa nhau một ván, cố tình nàng ra như vậy đại xấu. Tôn Mạn Nhu trong lòng tràn ngập không cam lòng, mặt ngoài lại áy náy tự trách nói, thực xin lỗi Tam ca, đều là ta liên lụy ngươi, hại ngươi cùng ta cùng nhau xấu mặt mất mặt. Ngươi nói bậy gì đó, chúng ta là huynh muội, nào phân cái gì liên lụy không liên lụy, chính là tiếp cận như quy sự tình ta xem tốt nhất là hoãn một chút. Tôn Võ Dương trong lòng đích xác oán trách nàng, chỉ là lúc này nghe nàng nói như vậy, trong lòng dư lại về điểm này bất mãn liền tiêu tán. Tôn Mạn Nhu cắn cánh môi, Tam ca, ta xem vẫn là thôi đi, ta ra như vậy xấu, Ôn đồng chí hắn khẳng định sẽ không coi trọng ta. Tôn Võ Dương nhíu mày, ngươi như thế nào dễ dàng như vậy từ bỏ, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm liền từ bỏ tốt như vậy một người nam nhân sao? Chẳng lẽ ngươi liền cam tâm bị một cái đầu bếp cấp đánh bại sao? Càng là hiểu biết, càng mới biết được Ôn gia quyền thế có bao nhiêu đại. Liền một cái không cha không mẹ nữ đồng chí Ôn gia đều có biện pháp làm nàng lên làm tiệm cơm giám đốc, nếu Tôn Ôn hai nhà liên hôn, kia Ôn gia có thể giúp được Tôn gia liền càng nhiều. Bọn họ Tôn gia chưa từng có ra quá tư lệnh, nếu là Ôn lão gia tử nguyện ý đem sở hữu quan hệ toàn tâm bồi dưỡng hắn nói không chừng hắn là có thể trở thành Tôn gia cái thứ nhất tư lệnh. Tôn Mạn Nhu, chính là Tôn Võ Dương, không có gì hảo chính là, ngươi so với kia cái đầu bếp ưu tú nhiều, ta nói gần nhất chậm rãi, là muốn cho Như Quy quên chuyện đêm nay, đồng thời cũng chờ Tiêu Tư lệnh lại đây. Ngươi là Tiêu Tư lệnh làm cháu gái, chờ hắn lại đây ngươi cùng hắn giải cái kiểu, đến lúc đó làm hắn đi Ôn lão gia tử bên kia dắt cái tuyến, so với chúng ta bên này phải có dùng nhiều. Tôn Mạn Nhu mày hơi hơi nhăn lại, ta liền sợ Càn gia gia sẽ không đồng ý làm như vậy, hắn làm người nhất cương trực công chính. Tôn Võ Dương cười nhạo một tiếng, ngươi đừng quên, ngươi đã từng đã cứu Tiêu Tư lệnh một mạng, xem ở ân cứu mạng mặt trên, hắn không biết xấu hổ không giúp ngươi sao. Tôn Mạn Nhu, nhưng ta còn là không dám, ta sợ Càn gia gia sẽ bởi vậy giận ta, ô ô ô, ta thật là quá vô dụng. Tôn Võ Dương, tính, đến lúc đó ta giúp ngươi đi nói đi, ngươi như thế nào liền như vậy nhát gan đâu. Tôn Mạn Nhu vẻ mặt cảm kích, cảm ơn Tam ca, ngươi đối ta thật tốt. Lúc này còn có mặt khác một đôi huynh muội đang nói chuyện. Phương Tĩnh Viện biểu diễn xong đang muốn đi dưới đài thưởng thức mặt khác tiết mục, ai ngờ từ hậu đài ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng đại ca giống đánh xương cà tím, cả người đều héo. Tuy rằng thường xuyên nói hắn là cướp chó, nhưng tốt xấu cũng là chính mình đại ca. Vì thế Phương Tĩnh Viện liền qua đi quan tâm một chút, đại ca, ngươi làm sao vậy? Có cái gì không vui nói ra cho ta vui vẻ một chút. Phương Văn Viễn, hắn như thế nào cảm thấy Phương Tĩnh Viện miệng giống như càng ngày càng tổn hại. Phương Tĩnh Viện xem nàng đại ca ăn mệt, cảm thấy Đồng Tuyết Lục giáo chính mình những lời này thật sự quá hữu dụng, đại ca mau nói a. Phương Văn Viễn biết nàng cùng Đồng Tuyết Lục hiện tại cảm tình đặc biệt hảo, nghĩ nghĩ vẫn là đem trong lòng nghi ngờ cấp nói ra. Ta vừa rồi nhìn đến Đồng Tuyết Lục cùng nàng. Đối tượng, lời nói còn không có nói xong, Phương Tĩnh Viện đã kêu lên, Tuyết Lục tới sao? Nàng ở nơi nào? Ta gần nhất vội vàng huấn luyện đã lâu chưa thấy được nàng. Phương Văn Viện hít sâu một hơi nói, nàng cùng nàng đối tượng đi rồi. Phương Tĩnh Viện bĩu môi, ngươi sớm nói sao? Đúng rồi, ngươi vừa rồi tưởng cùng ta nói cái gì tới? Phương Văn Viễn lại hít sâu một hơi, ta có điểm tưởng không rõ, Đồng Tuyết Lục nàng. Trước kia luôn là đi theo ta mông mặt sau, nàng thích chuyện của ta toàn bộ tổng hậu cần đại viện đều đã biết, nàng hiện tại nói như thế nào biến liền thay đổi. Phương Tĩnh Viện cười một tiếng, đại ca, ngươi đều nói là trước đây, sự tình trước kia liền không cần nói nữa, ai còn không có cái niên thiếu vô tri thời điểm. Ân, niên thiếu vô tri cũng là Đồng Tuyết Lục giáo nàng. Phương Văn Viễn, được, hắn vì cái gì phải nghĩ không ra tìm Phương Tĩnh Viện nói chuyện. Phương Văn Viễn không bao giờ xem nàng, trực tiếp về nhà. Ôn Như Quy đem Đồng Tuyết Lục đưa về nhà, lại một đường đỉnh gió lạnh hồi gia đình quân nhân đại viện. Bởi vì Ôn Như Quy kỳ nghỉ chỉ có 3 ngày, Đồng Tuyết Lục nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định xin nghỉ cả ngày tới bồi hắn. Ôn Như Quy biết sau, nhìn nàng ánh mắt lóe sáng lóe sáng. Thức mau tới rồi ngày hôm sau. Ôn Như Quy sáng sớm liền lên tắm rửa gội đầu. Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc hai người vừa thấy hắn như vậy liền biết hắn muốn đi làm gì. Ôn lão gia tử nhưng thật ra không xảo muốn cùng qua đi, bất quá vẫn là đưa ra chính mình điều kiện, nếu là Tuyết Lục cho ngươi làm ăn ngon, ngươi cũng không thể độc chiếm. Ôn Như Quy cũng sợ gia gia muốn cùng qua đi, gật đầu như đảo tỏi đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Đồng Tuyết Lục tuy rằng nói muốn xin nghỉ một ngày, nhưng cũng không thể cái gì đều mặc kệ, chọn mua những việc này vẫn là đến từ nàng tới làm. bất quá chọn mua thứ tốt, đem mặt khác sự tình cũng an bài hảo sau, nàng là có thể rời đi. Mạnh Thanh Thanh đám người biết nàng đang ở nơi nào, nếu là trong tiệm có chuyện phát sinh, bọn họ cũng biết muốn đi đâu tìm chính mình. Về đến nhà, Ôn Như Quy đã qua tới. Vì có thể có hai người ở chung không gian, nàng không có quá khứ cách vách đem Đồng Miên Miên tiếp nhận tới. Ôn Như Quy nhìn đến trong nhà chỉ còn lại có bọn họ hai người, mặt nhịn không được lại đỏ. Đồng Tuyết Lục nói, đúng rồi, ta giống như còn không cùng ngươi nói, ta tham gia thương nghiệp bộ trù nghệ thi đấu, nếu có thể thắng được nói, đến lúc đó chúng ta tiệm cơm là có thể thăng cấp, ngươi biết thăng cấp lớn nhất chỗ tốt là cái gì sao? Ôn Như Quy đối thượng nàng Thu Thủy Linh động đôi mắt, tâm bang bang thẳng nhảy, chứng tiền lương. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, đó là trong đó một cái chỗ tốt, lớn nhất chỗ tốt là chúng ta tiệm cơm có thể trang bị điện thoại. Ôn Như Quy ánh mắt sáng lên, kia thật sự là quá tốt. Nếu nàng tiệm cơm có điện thoại, về sau muốn nghe nàng thanh âm, hắn là có thể trực tiếp đánh tới tiệm cơm đi. Đồng Tuyết Lục gật đầu, cho nên hôm nay ngươi liền bồi ta luyện tập nấu ăn đi. Tuy rằng nàng đối chính mình trù nghệ rất có tin tưởng, nhưng nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại có sơn, nàng vẫn là không thể quá kiêu ngạo tự mãn. Nếu lần này vô pháp bắt được đệ nhất danh, về sau nàng ở Lâm Bộ trưởng trước mặt nói chuyện cũng đem đại suy giảm. Như vậy bất lợi với về sau nàng tưởng chính mình làm buôn bán, cho nên vô luận như thế nào nàng đều đến thắng. Ôn Như Quy gật đầu. Kỳ thật vô luận làm cái gì, chỉ cần có thể bồi ở bên người nàng, hắn liền cảm thấy thỏa mãn. Kế tiếp thời gian, hai người ngốc tại trong phòng bếp, Ôn Như Quy cho nàng trợ thủ, hỗ trợ tức ra hoặc là tẩy nồi linh tinh. Hai người làm việc tình hình lúc ấy thường thường sẽ đụng tới đối phương tay cùng thân mình, này đều làm Ôn Như Quy mặt đỏ tim đập. Làm một cái buổi chiều, Đồng Tuyết Lục thủ đoạn có điểm mệt, tính toán nghỉ ngơi một chút. Bên ngoài Thái Dương vừa lúc, tắm rửa xong sau Đồng Tuyết Lục dọn ghế che đi bên ngoài phơi tóc. Như Quy, ngươi tới giúp ta sát tóc. Ôn Như Quy ân một tiếng, dọn ghế dựa đi vào nàng đỉnh đầu, sau đó cầm khăn che mặt cho nàng trà lau tóc. Nàng tóc lại hắc lại lượng, giống như tơ lụa tơ lụa. Ôn Như Quy giúp nàng nhẹ nhàng trà lau, trong lòng giống như bị cái gì tắc đến tràn đầy. Ngày mùa thu ấm dương phơi ở trên người, Đồng Tuyết Lục giống như ở Thái Dương hạ ngủ miêu nhi, lười nhác mà nhắm mắt lại. Ôn Như Quy sợ nàng lãnh, kêu hai tiếng. Đồng Tuyết Lục không ứng. Ôn Như Quy đứng lên đi qua đi. Ánh mặt trời phơi ở trên mặt nàng lông tơ mau ánh vàng rực rỡ, môi đỏ phảng phất đồ phấn mặt giống nhau, trường mật lông mi ở mí mắt hạ đầu hạ hai bài bóng ma. Ôn Như Quy nhìn nàng cánh môi, giống như bị mê hoặc giống nhau. Hắn chậm rãi thỏ lại gần. Chương 80-80 ly trà xanh. Ôn Như Quy ánh mắt dừng ở nàng cánh môi thượng, nhìn nhìn giống như thân mình nhiệt lên. Hắn biết hầu theo bản năng lăn lộn hai hạ, tim đập như sấm. Nàng đôi mắt lẳng lặng nhắm, ngủ bộ dáng nhìn qua thứ ngoan. Ôn Như Quy hít sâu hảo khẩu khí, cuối cùng nhịn không được dụ hoặc, giơ tay nhẹ nhàng chạm chạm nàng cánh ngôi. Hào mềm. Thực đặc biệt xúc giác. Ôn Như Quy giống như tìm được món đồ chơi tiểu hải tử, quắt một chút nàng lông mi, lại nhẹ nhàng chọc một chút nàng mặt. Nàng lông mi rất dài, giống như hai thanh tiểu bàn trải, nàng mặt trắng non có lực đàn hồi, nhưng đều không bằng đụng vào cánh môi mang cho hắn rung động. Vừa rồi một đụng tới nàng cánh môi, hắn liền tim đập ra tốc, trong lòng có loại nói không nên lời khát vọng. Hắn không quá minh bạch cái loại này khát vọng là cái gì, cho nên rất muốn lại đụng vào một chút. Vì thế hắn tay lại lần nữa rơi xuống ở nàng cánh môi thượng, còn hơi hơi dùng sức đi xuống đè xuống. Bên ngoài khởi phong, hắn đang muốn đi vào lấy cái thảm ra tới, đúng lúc này Đồng Tuyết Lục lông mi chớp chớp, mở mắt. Hai người ánh mắt đối thượng. Trong không khí an tĩnh vài giây, Đồng Tuyết Lục trừng lớn đôi mắt, hầu nghi nhìn hắn, Ôn Như Quy đồng chí, ngươi vừa rồi đối ta làm cái gì? Ngươi dùng cái gì chạm vào ta môi? Ôn Như Quy mặt oanh một tiếng liền hồng thấu, ta dùng tay chạm vào. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, còn dùng chính mình tay chạm chạm chính mình cánh môi, không đúng, cảm giác không giống nhau, ngươi có phải hay không gạt ta? Ôn Như Quy lắc đầu, không có, ta thật sự dùng tay chạm vào. Đồng Tuyết Lục lại dùng tay chạm chạm chính mình cánh môi. Kiên trì hắn đang nói dối. Ôn Như Quy trong lòng rất là hối hận, thực xin lỗi ta đối với ngươi chơi lưu manh, nhưng ta thật là dùng tay chạm vào. Đồng Tuyết Lục trong mắt xoay chuyển, tay chạm vào xúc giác là không giống nhau, không tin ta thi cho người xem. Nói, nàng duỗi tay sờ lên hắn cánh ngôi, còn học hắn đẻ xuống. Ôn Như Quy ngừng thở, cả người một cử động nhỏ cũng không dám. Đồng Tuyết Lục, ngươi nhớ kỹ, đây là dùng tay chạm vào xúc giác. Nói xong nàng đột nhiên thò lại gần, môi ở hắn cánh môi nhẹ nhàng một chạm vào. Ôn Như Quy cả người giống như bị điện lưu điện đến giống nhau, toàn bộ thân mình đều tê dại. Hắn cảm giác toàn thân máu hướng trên mặt nảy lên tới, trái tim mau đến giống như muốn nhảy ra cổ họng. Đồng Tuyết Lục cánh môi như chuồn chuồn lướt nước, một xúc tức ly, Ôn Như Quy đồng chí, hai cái xúc giác có phải hay không hoàn toàn không giống nhau. Ôn Như Quy giống như rối gỗ ngơ ngác nhìn Đồng Tuyết Lục, gật gật đầu, đúng vậy, không giống nhau. Đồng Tuyết Lục, vậy ngươi vừa rồi có phải hay không dùng cánh môi chạm vào ta? Ôn Như Quy lắc đầu, không phải, là dùng tay. Đồng Tuyết Lục thiên đầu, là thật vậy chăng? Ta không tin. Trừ phi ngươi cũng chạm vào ta một chút, làm ta cảm thụ một chút khác nhau. Sau giờ ngọ dương quang vừa lúc, xuyên thấu qua cây cối thấu xuống dưới, ánh vàng rực rỡ âm dương chiếu vào trên người hắn, Đồng Tuyết Lục nhìn đến hắn biết hầu trên dưới lăn lộn lên. Nàng nhẹ nhàng nhướng mày, Ôn Như Quy đồng chí, ngươi nên sẽ không dám làm không dám nhận đi. Ôn Như Quy đỏ mặt, không phải. Đồng Tuyết Lục ngước mặt, chiều hắn nỗ khởi miệng, kia đến đây đi. Ôn Như Quy nhìn nàng môi đỏ, cảm giác chính mình tim đập đã hoàn toàn mất đi khống chế. Hắn nửa người trên hơi hơi trước huynh, một rửa qua đi, thuộc về nàng độc đáo mùi hương sông vào mũi. Hắn ngừng thở thò lại gần, mắt thấy liền phải gặp phải nàng cánh môi, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu. Tỉ tỉ, Miên Miên quần áo làm dơ. Dứt lời viện môn bị đẩy ra, Đồng Miên Miên thân ảnh chạy tiến vào. Đồng Tuyết Lục một tay đem hắn đẩy ra đứng lên. Ôn Như Quy. Hắn lỗ thai hồng hồng mà đứng ở ghế dựa bên cạnh, trong lòng toát ra một cái ý tưởng Đồng Miên Miên trở về đến thật không phải thời điểm. Đồng Tuyết Lục nắm Đồng Miên Miên trở về, nhìn đến Ôn Như Quy còn mặt đứng ở nơi đó, nàng đi qua đi chiều hắn chớp chớp mắt lần sau lại cho ngươi chứng minh trong sạch. Ôn Như Quy tâm lại bắt đầu điên cuồng nhảy lên lên. Nếu có thể sử dụng loại này phương pháp đến từ chứng trong sạch, về sau hắn nguyện ý bị hoan uổng. Đồng Tuyết Lục xem hắn lỗ thai lại một chút hồng lên, khoe miệng ngậm cười mang tiểu đoàn tử đi vào bên trong thay quần áo. Chờ ra tới sau, nàng đem kế tiếp 3 tháng tiền thuê nhà giao cho Ôn Như Quy. Ôn Như Quy không nghĩ muốn, Đồng Tuyết Lục kiên trì làm hắn cầm. Việc nào ra việc đó, hai người bất quá là nói đối tượng mà thôi, tổng không thể làm hắn dưỡng đồng ra người một nhà. Chẳng sợ hai người kết hôn, hắn cũng không có nghĩa vụ nuôi nấng đồng gia minh mấy huynh muội. Khó được Ôn Như Quy nghỉ, Đồng Tuyết Lục tự nhiên phải cho hắn làm tốt an. Thừa dịp đồng gia minh hai huynh đệ còn không có trở về, nàng đi trước phòng bếp làm một phần táo đỏ hạch đào đường. Đem hạch đào xào hương sau, táo đỏ đi quả có hạt thịt cắt thành phiến hậu bị dùng, sau đó ở trong nồi gia nhập nước trong, du, cùng với kẹo mạch nha, chung lửa đốt khai sau tiểu hỏa chấm ngao, chờ đến kẹo mạch nha hòa tan hết giận phao sau, đem hạch đào táo đỏ cùng hạt mẹ đảo đi vào quấy đều. Ra nồi sau ngã vào mâm, lại dùng chày cán bột đè cho bằng chỉnh, sau đó làm nó lượng lạnh định hình. Chờ đến ánh nắng chiều phủ kín thiên thời, Đồng Tuyết Lục bắt đầu làm cơm chiều. Đêm nay nàng tính toán làm cay rát hương nổi. Đem củ sen cùng khoai tây tức ra cắt miếng, rau cần thiết đoạn, nấm hương cùng bỏ viên thiết khối, sau đó cùng nhau bỏ vào trong nồi nấu chín, chín sau vớt lên khống làm hơi nước. Lại đổi một nồi nước trong đem như bụng bỏ vào đi năng vài giây sau vớt ra tới. Lãnh du hạ nồi, nồi nhiệt lúc sau ngã vào khương tỏi hành mạt hoa tiêu cùng gia vị, xào ra mùi hương sau đem nấu chín tài liệu lần lượt bỏ vào đi phiên xào, ra nồi trước lại giải một phen thuộc hạt mè, cay rát hương nồi liền làm tốt. Theo sau nàng lại xào cái rau xanh cùng một cái cà chua canh trứng. Củ sen sáng giòn, khoai tây mềm mại, bỏ viên thơm nước, hơn nữa nấm hương nồng đậm mùi hương. Lại ma lại cay lại ngon miệng, người một nhà ăn đến đầy miệng đều là du. Đồng gia tín một bên ăn một bên âm thầm cầu nguyện Ôn Như Quy muốn về sau thường xuyên lại đây, như vậy hắn là có thể ăn đến ăn ngon. Ăn cơm chiều sau, Đồng Tuyết Lục đem định hình táo đỏ hạch đào đường cắt thành khối làm Ôn Như Quy mang về nhà đi. Bóng đêm thâm nùng, gió đêm thổi đến lá cây sột sột soạt soạt rung động. Đồng Tuyết Lục xúc cổ đem Ôn Như Quy đưa đến cửa, trời lạnh, ngươi chạy nhanh trở về đi. Ôn Như Quy ân một tiếng, ánh mắt dừng ở nàng chùi lủi trên cổ, trong lòng vừa động. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nàng cổ tựa hồ còn thiếu một cái khăn quàng cổ. Nàng không muốn đem tiền thuê nhà lấy về đi, kia hắn có thể đem tiền đổi thành lễ vật đưa cho nàng. Trở lại gia đình quân nhân đại viện. Ôn Như Quy tiến ra môn liền nhìn đến Phác Kiến Nghĩa ngồi ở đại sảnh trên sofa. Phác Kiến Nghĩa nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên, ngươi cái tiểu tử nhưng rốt cuộc đã trở lại. Ôn Như Quy xem qua đi tức khắc hoảng sợ, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Bất quá một tháng không thấy, Phác Kiến Nghĩa cả người tiểu tụy đến giống như bị tàn phá quá trung niên đại thúc, đầy mặt râu ria xồm xoàm, tầm mắt có thật sâu quầng thâm mắt, hai má cũng ao hãm đi vào. Phác Kiến Nghĩa còn không kịp mở miệng, Ôn lão gia tử liền nhìn tới trong tay hắn đồ vật, ngươi trong tay cầm thứ gì? Là táo đỏ hạch đỏ đường. Ôn Như Quy đem đồ vật đưa qua đi, còn không quên dặn dò nói, ra ra, ngươi đừng ăn quá nhiều đường. Ôn lão gia tử hừ một tiếng, chính ngươi muốn ăn liền mình nói, thiếu lấy ta tới làm lấy cớ. Nói xong hắn lấy ra một ít táo đỏ hạch đào đường đi cách vách cùng Lao Khương khoe ra. Tông thúc không biết đi nơi nào, trong phòng khách liền dư lại Ôn Như Quy cùng Phác Kiến Nghĩa hai người. Phác Kiến Nghĩa từ trong túi móc ra một xấp tiền đưa qua đi nói, tiền trả lại ngươi. Ôn Như Quy, ngươi như thế nào có tiền còn? Phác Kiến Nghĩa cầm lấy chén trà ngửa đầu một ngụm buồn hạ, nếu là không biết người còn tưởng rằng hắn là ở uống rượu, tiểu như nàng đem tiền toàn bộ trả lại cho ta, còn làm ta về sau đừng lại gửi tiền cho nàng. Ôn Như Quy nhìn hắn không nói chuyện. Phác Kiến Nghĩa cùng Lâm Tiểu Như sự tình hắn là biết đến. Phác Kiến Nghĩa có cái thuộc hạ, ở một lần bắt bọn cướp thời điểm hy sinh, kia thuộc hạ là cái lao cảnh sát, trong nhà có 70 vài tuổi lão mẫu thân, thê tử bệnh nặng, dư lại một nữ một nhi tuổi đều không lớn. Lao cảnh sát xảy ra chuyện sau, trong cục bồi thường một bút tiền an ủi cho bọn hắn, đối với Lâm gia tới nói lại là như muối bỏ biển, căn bản không đủ dùng. Phác Kiến Nghĩa liền lấy cục công an sở hữu đồng sự danh nghĩa cấp Lâm gia gửi tiền, nhiều phương diện chiếu cố bọn họ. Lâm Tiểu Như là lão cảnh sát nữ nhi, Phác Kiến Nghĩa chiếu cố lâu rồi liền chiếu cố ra cảm tình. Phía trước Lâm mẫu bệnh nặng vào bệnh viện, Phác Kiến Nghĩa trong tay tiền không đủ cùng hắn vay tiền. Hắn nguyên tưởng rằng Phác Kiến Nghĩa này phiên hành vi hẳn là có thể cảm động đối phương, không nghĩ tới cuối cùng là kết quả này. Phác Kiến Nghĩa lại cho chính mình đổ một ly trà, ngươi như thế nào không nói hai câu lời nói an ủi một chút ta. Ta này trong lòng quá khó tiếp thu rồi. Ôn Như Quy dừng một chút nói, nén bi thương thuận biến. Phác Kiến Nghĩa, ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy tổn hại đâu. Từ ngươi cùng đồng chí ở bên nhau sau, ngươi này miệng thật là càng ngày càng lợi hại. Ôn Như Quy như mày, cùng nàng không quan hệ, ngươi đừng nói bậy. Phác Kiến Nghĩa xem hắn giữ gìn đối tượng bộ dáng liền cảm thấy nị oai, nghĩ đến chính mình còn không có thổ lộ đã bị đối phương cấp cự tuyệt, trong lòng càng khó chịu. Như Quy, ta cảm giác ta về sau không bao giờ sẽ đối bất luận cái gì nữ nhân dụng tâm, cảm tình thật là quá đả thương người. Phía trước rõ ràng hai người ở chung đến hảo hảo, liền kém chọc thủng kia một tầng giấy, ai ngờ hắn bất quá mới đi công tác nửa tháng, trở về nàng liền có đối tượng. Con mẹ nó, kia mấy năm nay tới hắn tính cái gì? Tuy rằng ngay từ đầu hắn chỉ là xem ở đồng liêu phân thượng chiếu cố Lâm gia, nhưng sau lại, chỉ cần có đôi mắt người đều nhìn ra được tới hắn đối nàng có ý tứ. Cũng không phải hắn không nghĩ chọc thủng kia tầng giấy, mà là nàng nói vô tâm xử đối tượng, chỉ nghĩ chiếu cố người nhà, như thế nào hiện tại liền có tâm cùng người khác xử đối tượng. Hắn cảm thấy chính mình giống cái đồ ngốc. Ôn Như Quy từ trước đến nay sẽ không an ủi người, đành phải yên lặng nghe hắn kể ra. Chờ đến trở về thời điểm, Ôn ra một hồ trà đều bị Phác Kiến Nghĩa cấp uống hết. Đi ra Ôn ra khi hắn thân mình lung lay, nhìn giống như say trà. Ngày hôm sau, Đồng Tuyết Lục vừa đi làm liền hướng tiệm cơm người tuyên bố nàng muốn tham gia chủ nghệ thi đấu sự tình. Đồng Giám Đốc, chúng ta thật sự có thể thăng cấp thành một bậc tiệm cơm sao? Mạnh Thanh Thanh mấy người biết sau, miệng đều trương đến đại đại. Đồng Tuyết Lục nhàn nhạt, nếu chúng ta có thể ở chủ nghệ trong lúc thi đấu thắng được nói. Mạnh Thanh Thanh mấy người nghe được lời này, tức khắc càng thêm hưng phấn. Đồng Giám Đốc chủ nghệ như vậy lợi hại, khẳng định có thể. Quách Vệ Bình gật đầu như đào tỏi, ta cũng như vậy cảm thấy. Quách Xuân Ngọc mặt cũng bởi vì hưng phân trương đến đỏ bừng. Đồng Giám Đốc, kế tiếp chúng ta hẳn là như thế nào làm? Đồng Tuyết Lục tán thưởng mà nhìn Quách Xuân Ngọc liếc mắt một cái, kế tiếp ta muốn đem càng nhiều thời giờ đặt ở luyện tập chủ nghệ thượng, cho nên tiệm cơm sự tình các ngươi muốn nhiều đảm đương điểm. Quách Xuân Ngọc liên tục gật đầu, đây là hẳn là, Đồng Giám Đốc yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ đem tiệm cơm xử lý hảo, không cho tiệm cơm sự tình ảnh hưởng đến ngươi. Mạnh Thanh Thanh cùng Quách Vệ Bình hai người cũng đi theo gật đầu, Đồng Giám Đốc ngươi cứ yên tâm luyện tập chủ nghệ. Đồng Tuyết Lục vừa lòng gật đầu. Tiếp theo nàng mang theo Quách Vệ Bình đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn, trở lại trong tiệm, liền nhìn đến Trác Bí Thư cầm một phần tư liệu ở tiệm cơm chờ nàng. Trác Bí Thư, ngươi như thế nào lại đây? Trác Bí Thư nhìn đến nàng, trên mặt lộ ra tươi cười, Lâm Bộ trưởng làm ta đem này tư liệu tự mình giao cho ngươi, nghe nói ngươi bắt được dự thi tư cách, thật là chúc mừng ngươi. Đồng Tuyết Lục cao hứng cười nói, này vẫn là lấy Trác Bí Thư phúc, chúng ta trong tiệm ngày hôm qua mới vừa làm một đám bò viên, Trác Bí Thư muốn hay không tới một chút. Trác Bí Thư cười nói, hảo à, ta hôm nay ra cửa khi nhà ta người vừa lúc làm ta mua một ít trở về đâu. Đồng Tuyết Lục tự mình cho nàng trang một túi bò viên, đến nỗi giá cả sao, đó chính là nửa mua nửa đưa. Trác Bí Thư nhìn đến trong túi phân lượng, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Chờ Trác Bí Thư vừa đi, Đồng Tuyết Lục lúc này mới đem tư liệu lấy ra tới kỹ càng tỉ mỉ đọc. Thi đấu định ra tháng sau trung tuần, nói cách khác nàng còn có hơn nửa tháng thời gian làm chuẩn bị. Tham gia tiệm cơm bao gồm nàng tổng cộng có 12 gia, trong đó có tam gia phi thường có thực lực. Này tam gia đều là từ cửa hiệu lâu đời công tư hợp doanh mà đến, thí dụ như trong đó có gia kêu Hồng Tinh tiệm cơm, ở công tư hợp doanh phía trước là kinh thị thập phần nổi danh tiệm cơm, nhà bọn họ xào gạch cua du cùng đậu nhự thịt là xa gần nổi tiếng đặc sắc danh đồ ăn. Khi cách cảnh rời, cửa hiệu lâu đời bị công tư hợp doanh, sau lại đổi thành Hồng Tinh tiệm cơm biến thành quốc có tiệm cơm, nhưng bên trong đại sư phụ là năm đó tiệm cơm hậu nhân. Những cái đó thực đơn khẳng định đều lưu truyền tới nay. Ngày thường bọn họ khả năng sẽ không làm này đó đồ ăn, nhưng một khi muốn thi đấu, bọn họ khẳng định sẽ lấy ra sở trường nhất cùng nhất có đặc sắc đồ ăn tới dự thi. Nói cách khác, lần này dự thi đại sư phụ đều là ngọa long tàng hổ, nàng muốn thắng đến thi đấu, cũng không phải một việc dễ dàng. Bất quá nếu đã tham gia, kia nàng chỉ có toàn lực ứng phó. Đồng Tuyết Lục bên này ở cân nhắc thi đấu sự tình. Ôn Như Quy này đầu đã đi vào Bách Hóa Đại Lâu. Hắn rất ít tới nơi này, xoay một vòng lớn mới tìm được bán quần áo quầy. Người bán hàng ngày thường đều là dùng lỗ mũi xem người, lúc này nhìn đến Ôn Như Quy, trên mặt cư nhiên lộ ra thẹn thùng tươi cười, vị này đồng chí ngươi muốn mua cái gì? Ôn Như Quy, các ngươi có hay không nữ sĩ dùng khăn quàng cổ? Người bán hàng ngẩn ra một chút hỏi, ngươi là muốn mua tới tặng cho ngươi mẫu thân sao? Ôn Như Quy mày nhíu lại. Không phải, tặng cho ta đối tượng. Người bán hàng trên mặt thẹn thùng tươi cười một giây tan đi, chờ. Nói nàng từ bên trong lấy ra mấy cái khăn quàng cổ, trong đó có một cái là màu đỏ rực, một cái là màu trắng. Ôn Như Quy đem kia hai điều lấy ra tới, sau đó đưa cho người bán hàng nói, hai điều ta đều phải. Người bán hàng trong lòng thở dài trong lòng, như thế nào người khác đối tượng lớn lên đẹp ra tay lại hào phóng, thật là hâm mộ chết người. Thằng nam mua đồ vật, lấy lòng liền chạy lấy người. Ôn Như Quy lấy lòng khăn quàng cổ sau, liền tưởng cầm đi tiệm cơm đưa cho Đồng Tuyết Lục. Ai ngờ mới vừa xoay người liền nhìn đến một nữ nhân đứng ở hắn mặt sau, hắn thiếu chút nữa đụng phải đối phương. Kia nữ nhân không đợi hắn mở miệng liền trực tiếp cười nói, Ôn đồng chí, thật là xảo a, ngươi cũng tới mua đồ vật sao? Ôn Như Quy nhìn đối phương liếc mắt một cái, xin hỏi ngươi vị nào? Tôn Mạn Nhu cảm giác ngược lại trúng một mũi tên. Ta là Tôn Mạn Nhu, Ôn đồng chí thật sự nhận không ra ta tới sao? Ôn Như Quy lắc đầu, nhận không ra, ta còn có chuyện, nếu ngươi không có việc gì nói ta đi trước. Tôn Mạn Nhu chạy nhanh nói, ta vừa rồi nghe được ngươi cùng người bán hàng lời nói, ngươi đây là muốn đem khăn quàng cổ đưa đi cấp Đồng đồng chí đi. Ta nghe nói Đồng đồng chí ở tiệm cơm nấu cơm, ta nghĩ tới đi nếm thử, không bằng ta và ngươi cùng đi. Ôn Như Quy một ngụm cự tuyệt, không tốt. Hơn nữa ta hy vọng ngươi về sau không cần tới gần ta đối tượng, ta không thích ngươi ngày đó buổi tối đối nàng lời nói. Nói xong hắn không cho Tôn Mạn Nhu giải thích tiếp hồi, lướt qua nàng nên ngang mà đi. Tôn Mạn Nhu nhìn Ôn Như Quy đi xa bóng dáng, mặt lúc đỏ lúc trắng. Ôn Như Quy từ Bách Hóa Đại Lâu ra tới, trực tiếp kỵ xe đạp đi vào tiệm cơm. Đồng Tuyết Lục nhìn đến hắn, trên mặt hiện lên tươi cười, ngươi như thế nào như vậy sớm lại đây. Ôn Như Quy ân một tiếng. Sau đó đem mua khăn quàng cổ đưa qua đi, tặng cho ngươi. Đồng Tuyết Lục mở ra túi vừa thấy, chỉ thấy bên trong là hai điều nhất hồng nhất bạch lông dê khăn quàng cổ, cầm thập phần ấm áp. Đều là cho ta sao? Ngươi chưa cho chính mình mua. Ôn Như Quy nhẹ nhàng lắc đầu. Đồng Tuyết Lục nhìn màu trắng cái kia kỳ thật thực trung tính, nam nữ đều có thể mang, này màu đỏ ta nhận lấy, màu trắng cho ngươi mang. Ôn Như Quy nghe vậy muốn cự tuyệt, Đồng Tuyết Lục chạy nhanh nói, về sau chúng ta ra cửa, ngươi mang màu trắng, ta mang màu đỏ, ngươi biết cái này kêu cái gì sao? Ôn Như Quy, gọi là gì? Tình Lữ Trang, chúng ta mặc giống nhau đồ vật, người khác vừa thấy liền biết chúng ta là đối tượng. Ôn Như Quy lần đầu tiên nghe thấy cái này từ. Hắn trong đầu hiện lên một cái hình ảnh, bọn họ hai người đi ở trên đường cái, nàng trong cổ vây quanh màu đỏ khăn quàng cổ, cổ hắn vây quanh màu trắng khăn quàng cổ, giống nhau như đúc tiểu dáng, vừa thấy chính là đối tượng. Ôn Như Quy khỏe miệng hơi hơi cong lên, hảo. Tình Lữ Trang. Hắn thích cái này từ. Tôn Mạn Nhu hắc mặt trở lại báo xã, càng nghĩ càng sinh khí. Nàng thật muốn không rõ, rõ ràng nàng điều kiện so với kia cái kêu Đồng Tuyết Lục hảo, vì cái gì Ôn Như Quy liền không thấy mình tồn tại. Ôn Như Quy cũng là cái ngu xuẩn, phóng nhà mình như vậy tốt bối cảnh không đi bộ đội, ngược lại chạy tới đương cái gì nghiên cứu viên. Nếu hắn cùng chính mình ở bên nhau, nàng nhất định phải hắn từ bỏ nghiên cứu viên thân phận đi bộ đội dốc sức làm. Lấy Ôn gia nhân mạch cùng bối cảnh, hắn sớm hay muộn có thể lên làm tư lệnh, đến lúc đó nàng chính là tư lệnh phu nhân. Cho nên vô luận như thế nào nàng cũng không thể từ bỏ Ôn Như Quy cái này hương bánh trái. Nghĩ nghĩ, nàng cầm lấy điện thoại cấp quân đội bên kia gọi điện thoại qua đi, ngươi hảo, ta tìm Tiêu tư lệnh. Tiêu tư lệnh không ở bộ đội, ngươi là vị nào? Tôn Mạn Nhu ngẩn ra một chút, Tiêu tư lệnh là ông nội của ta, hắn không ở bộ đội là lại đây kinh thị sao? Kia đầu nhân đạo, không phải, Tiêu tư lệnh có việc tư rời đi bộ đội, đến nơi đi nơi nào, ta cũng không biết. Treo điện thoại, Tôn Mạn Nhu mày gắt gao nhíu lại. Nàng nguyên bản là muốn hỏi Càn Gia Gia khi nào lại đây kinh thị, không nghĩ hiện tại liền người đều liên hệ không đến. Nàng gần nhất như thế nào như vậy xui xẻo, như thế nào làm cái gì đều như vậy không thuận lợi. Tôn Mạn Nhu nghĩ vậy, mặt tức khắc càng đen. Lúc này Tiêu tư lệnh đang ở đi hướng Bắc Hòa tỉnh xe lửa thượng. Tiêu tư lệnh từ ngực túi lấy ra một chương ảnh chụp cũ xưa phát hoàng, vừa thấy liền có chút năm đầu. Mặt trên hình người có chút mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là cái nữ tử. Tiêu tư lệnh nhìn ảnh chụp chung nữ tử, đáy mắt tràn ngập thâm tình cùng bi thống. Mạn Chi, qua nhiều năm như vậy ta mới biết được chúng ta có hài tử, ngươi có thể hay không trách ta. Chương 81-81 ly trà xanh. Mất tích nửa tháng Phương Tĩnh Viện hôm nay giữa trưa lại tới tiệm cơm ăn cơm. Tuyết Lục, mau cấp tới một phần lẩu cay, bò viên muốn hai xuyến, không, tam xuyến. Đồng Tuyết Lục bắt tay rồi đến nàng trước mặt, đưa tiền cùng phiếu. Phương Tĩnh Viện bĩu môi nói, ngươi người này như thế nào nhỏ mọn như vậy, ta lại chưa nói muốn ngươi thỉnh. Nói nàng từ trong túi móc ra tiền cùng phiếu, Đồng Tuyết Lục tiếp nhận tới đưa cho Mạnh Thanh Thanh. Phương Tĩnh Viện chiều nàng vẫy tay, ngươi lại đây, ta có sự tình muốn cùng ngươi nói. Đồng Tuyết Lục ngồi vào nàng bên cạnh đi, chuyện gì? Phương Tĩnh Viện thần thần bí bí bộ dáng, chiều chung quanh nhìn thoáng qua hạ giọng nói, ta hoài nghi ta ca đối với ngươi dư tình chưa xong. Đồng Tuyết Lục mắt trợn trắng, ta mắt mù thời điểm, ngươi ca hắn khi nào con mắt nhìn qua ta. Phương Tĩnh Viện suy nghĩ một chút, cũng đúng, ta đây ca hiện tại là chuyện như thế nào? Trước kia ngươi mắt mù đuổi theo hắn chạy thời điểm hắn chướng mắt ngươi, hiện tại ngươi có đối tượng, hắn ngược lại luyến tiếc ngươi. Lần trước nữa hắn đi thân cận nói đối phương không ngươi xinh đẹp, lần trước hắn lại hỏi ta vì cái gì ngươi nói thay lòng đổi dạ liền thay lòng đổi dạ. Mấy ngày nay hắn sinh bệnh, ta nghe thấy hắn trong lúc ngủ mơ còn kêu tên của ngươi đâu. Đồng Tuyết Lục nhún nhún vai, ngươi ca đây là thuần túy đầu góc nước vào, về sau đừng ở trước mặt ta nhắc tới hắn, ta nghe buồn nôn. Phương Tĩnh Viện thở dài một hơi nói, hành đi, ta cũng không cảm thấy ta đại ca đáng giá đồng tình. Đúng rồi, cái kia khoai tây nam rốt cuộc cùng ta mẹ nói đôi ta không thích hợp, ngươi biết ta như thế nào làm? Đồng Tuyết Lục hỏi, ngươi như thế nào làm? Phương Tĩnh Viện thanh âm càng thấp, ta cùng hắn gặp mặt phía trước cô ý ăn được nhiều khoai lang đỏ, sau đó một cùng hắn gặp mặt ta liền bắt đầu đánh giám, ngươi nói ta có phải hay không thực thông minh? Đồng Tuyết Lục, không cảm thấy. Phương Tĩnh Viện lại vẻ mặt đắc ý, phương pháp này thật là quá hữu dụng, về sau ta nếu là gặp được không thích thân cận đối tượng, ta liền dùng phương pháp này. Đồng Tuyết Lục bất động thanh sắc hỏi, liên hoan tiệc tối ngày đó xấu mặt cái kia Tôn đồng chí, nàng hiện tại thế nào? Nghe được Tôn Mạn Nhu tên, Phương Tĩnh Viện cười ha ha lên, nàng hiện tại ở mấy cái quân khu đều nổi danh, chúng ta đoàn văn công người hiện tại nhắc tới nàng còn muốn cười, ta nghe nói phía trước có không ít người tưởng cho nàng giới thiệu đối tượng, hiện tại đều đánh mất ý niệm. Đồng Tuyết Lục, có sự tình ta không phải thực minh bạch, nàng không phải các ngươi đoàn văn công, vì cái gì có thể cái thứ nhất lên đài biểu diễn. Phương Tĩnh Viện bĩu môi nói, đại gia còn không phải xem ở nàng Càn Gia Gia mặt mũi thượng. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, Càn Gia Gia. Nàng Càn Gia Gia là cái gì thân phận, thực ghê gớm sao? Phương Tĩnh Viện gật đầu, là rất vĩ đại, nàng Càn Gia Gia là Tây Bắc khu lục quân tư lệnh viên, họ Tôn tuy rằng là cái làm cháu gái, nhưng bởi vì Tiêu tư lệnh cả đời không có kết hôn, cũng không có hài tử, cho nên ở đại gia trong mắt, nàng liền có vẻ thực chân quý. Đồng Tuyết Lục gật gật đầu, không có hé răng. Trách không được đối phương dám làm cậy góc tường sự tình, nguyên lai là không có sợ hại a. Bất quá đối phương tốt nhất đừng cử động cái gì hoài tâm tư làm hãm hại người sự tình, nếu không nàng muốn một tay che trời chỉ sợ rất khó. Phương Tĩnh Viện ăn sau khi ăn xong liền đi rồi. Giữa trưa qua đi, Đồng Tuyết Lục tiếp tục luyện tập trù nghệ, trời tối sau về đến nhà, vừa vào cửa liền nghe được Đồng Gia Tín thanh âm. Bánh Trung Thu, ngươi không thể ở chỗ này ị phân kéo nước tiểu, ngươi muốn ở bên ngoài, ngươi nếu là còn như vậy, ta liền không cho ngươi ăn cơm. Bánh Trung Thu ngao ô một tiếng, lỗ thai gục xuống, nhìn đáng thương hề hề. Đồng Miên Miên xem Bánh Trung Thu như vậy đáng thương, ôm nó nói, Tam ca, ngươi đừng mắng Bánh Trung Thu, Bánh Trung Thu còn nhỏ đâu. Đồng Gia Tín, Bánh Trung Thu không nhỏ, tỷ nói cậu tuổi tác cùng chúng ta người không giống nhau, Bánh Trung Thu hiện tại hẳn là cùng ta không sai biệt lắm đại. Đồng Miên Miên nghiêng đầu, chớp ngập nước mắt to, kia Tam ca ngươi còn không phải khảo thí gian lận, lại thường xuyên chọc tỷ tỷ sinh khí. Ngươi so Bánh Trung Thu còn cầu đâu. Đồng Gia Tín. Đồng Tuyết Lục đi vào tới nghe đến lời này, nhịn không được cười. Đồng Miên Miên nhìn đến tỷ tỷ, lập tức buông ra Bánh Trung Thu chạy đi lên. Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại, có thể tưởng tượng chết Miên Miên. Đồng Tuyết Lục ôm lấy tiểu đoàn tử, xoa xoa nàng đầu, ngươi ăn cơm sao? Đồng Miên Miên tiểu kê lẩm bẩm mễ gật đầu, ăn, là Tam ca làm. Tỷ tỷ, ngươi nói vì cái gì giống nhau đồ ăn? Tam ca làm ra tới liền như vậy khó ăn. Đồng Gia Tín. Đồng Tuyết Lục nhìn thoáng qua bị ghét bỏ Đồng Gia Tín, đôi mắt ở đại sảnh nhìn lướt qua, ngươi nhị ca đâu? Hắn đi học tập sao? Đồng Miên Miên lắc đầu, nhị ca nói hắn thực vây, đi ngủ. Thời gian này ngủ. Đồng Tuyết Lục nghe vậy hơi hơi nhướng mày. Hiện tại còn không đến 8 giờ, lấy Đồng Gia Minh tính cách hắn sẽ không như vậy buổi sáng giường. Đặc biệt là ở nàng còn không có trở về phía trước. Hắn sẽ không đem đệ đệ muội muội hai người ném ở đại sảnh mặc kệ, huống chi dựa theo hắn ngày thường thời gian ăn bài, hắn hẳn là còn không có làm bài tập. Đồng Tuyết Lục cảm thấy có điểm không thích hợp, đem quân túi sách buông xuống sau, xoay người đi Đồng Gia Minh phòng. Trong phòng không bật đèn, duỗi tay không thấy năm ngón tay, trong bóng tối Đồng Gia Minh thở dốc thanh có vẻ thực rõ ràng. Đồng Tuyết Lục đem đèn mở ra, chiều mép giường đi qua đi hỏi, Gia Minh, ngươi thế nào? Đồng Gia Minh mặt hướng vách tường mà ngủ, nàng hô hai tiếng hắn giống như mới tỉnh lại, tỷ, ta, khu khu, không có việc gì. Hắn thanh âm nghe thực khàn khàn, phát âm thực khó khăn. Cái này kêu không có việc gì. Đồng Tuyết Lục nói, ngươi xoay người lại, ta nhìn xem ngươi có phải hay không phát sốt. Đồng Gia Minh dừng một chút mới chậm rãi xoay người tới, ta không có việc gì, ta chính là cảm thấy có điểm đau đầu, còn cảm thấy thực vây. Hắn vừa chuyển lại đây, Đồng Tuyết Lục tập trung nhìn vào, trong lòng tức khắc nằm cái tảo. Chỉ thấy Đồng Gia Minh trên mặt toát ra từng mảnh màu đỏ đồ vật, nhìn giống chứng phát ban, lại giống như dị ứng. Đồng Tuyết Lục chấn động, ngươi này bệnh trạng khi nào bắt đầu? Đồng Gia Minh nghĩ nghĩ, ngày hôm qua bắt đầu đau đầu, ta tưởng thổi phong. Đồng Tuyết Lục nhìn hắn mặt, trong lòng có cái dự cảm bất hảo. Đúng lúc này, Đồng Miên Miên cùng Đồng Gia Tín lại đây. Đồng Tuyết Lục lập tức uống trụ bọn họ, đều không chuẩn tiến vào. Gia Tín, mang Miên Miên đi ta phòng, không có ta cho phép không chuẩn ra tới. Đồng Gia Tín cùng Đồng Miên Miên hai người ngây ngẩn cả người. Đồng Miên Miên vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tỷ tỷ như vậy nghiêm túc nói chuyện, bị dọa đến nước mắt đều ra tới. Tỷ tỷ, Miên Miên thương ngoan, tỷ tỷ không cần mắng Miên Miên. Đồng Tuyết Lục lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi có chút nghiêm túc, tỷ tỷ không mắng ngươi. Ngươi nhị ca sinh bệnh, ta sợ lây bệnh cho ngươi, Gia Tín, còn không mau đem Miên Miên mang đi. Còn có ngươi nhị ca chạm qua đồ vật các ngươi đều đừng đụng, đặc biệt là hắn dùng ly nước cùng ấm nước. Đồng Gia Tín sắc mặt cũng có chút tái nhợt, chầm nửa nhịp mới phản ứng lại đây. Hảo, ta đây liền mang Miên Miên qua đi, nhị ca hắn có thể hay không chết? Đồng Tuyết Lục lắc đầu, sẽ không, ngươi chạy nhanh đi, ta đây liền mang ngươi nhị ca đi bệnh viện. Nàng hoài nghi Đồng Gia Minh là ra bệnh thủy đậu không tính bệnh nặng, nhưng lây bệnh tính cực cường, nếu là mấy huynh muội cùng nhau lây bệnh, kia sẽ đem nàng mệt chết. Đồng Gia Tín mang theo nước mắt lưng tròng Đồng Miên Miên đi phía đông phòng. Chờ Đồng Gia Tín cùng Đồng Miên Miên hai người vừa đi, Đồng Tuyết Lục quay đầu lại đối Đồng Gia Minh nói, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta qua đi cùng Thẩm mãi mãi nói một tiếng. Đồng Gia Minh đau đầu đến lợi hại, bụng cũng ẩn ẩn làm đau, không sức lực ân một tiếng. Đồng Tuyết Lục đem cửa đóng lại, sau đó nhanh chóng chạy tới Ngụy Gia. Thẩm Uyển Dung cùng Ngụy Quốc Trí nghe được gõ cửa thanh chụp đến như vậy cấp, mở cửa nhìn đến Đồng Tuyết Lục bạch mặt, chạy nhanh hỏi, Tuyết Lục ngươi làm sao vậy? Trong nhà phát sinh sự tình gì sao?